Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. 248. Gia Cát Tường Vơ, Sơ Điền Lăng San. Mai Rùa Ngô chính là man hoang dị chủng, những khác yêu tu theo thực lực tăng cường, hình thể hội càng lúc càng lớn, đại đến mức tận cùng thậm chí có thể thôn nhật nguyệt, nắm núi cao. Thế nhưng này Mai Rùa Ngô, nhưng vừa vặn ngược lại yêu thú cấp độ, Mai Rùa Ngô cùng tầm thường yêu thú giống như vậy, theo thực lực tăng cường, hình thể không ngừng tăng lớn. Thế nhưng, một khi đi vào yêu tinh cấp độ, Mai Rùa Ngô phương pháp trái ngược, thực lực càng mạnh, hình thể càng nhỏ. Mai Rùa Ngô độc tính bá đạo, hơn nữa trên người che kín cứng rắn không thể phá vỡ giáp xác, phòng ngự kinh người, khổng lồ hình thể, khiến người ta khó có thể ngang hàng, mà đi vào yêu tinh cấp độ càng thêm đáng sợ, cứng như tinh cương thân thể, đáng sợ độc tính cùng tốc độ phản ứng, là hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ ác mộng. Tiêu Tiêu, để Mạc Khuê vừa định động thân thể không thể không ngừng lại. Xem này Mai Rùa Ngô thân thể to lớn, hiển nhiên nó vẫn không có đi vào yêu tinh cấp độ, bằng không, Mai Rùa Ngô thân thể càng nhỏ hơn, trái lại uy hiếp tính càng to lớn hơn, nếu này Mai Rùa Ngô không có đạt đến yêu tinh cấp độ, thân là hóa thần kỳ ba vị đường chủ, cũng sẽ không thể ra tay rồi. Gia Cát Tường đây, hắn ở đâu? Nhìn cái kia thân thể khổng lồ, hổ vào bầy dây bình thường Mai Rùa Ngô, mình không thể ra tay, Mạc Khuê tự nhiên nghĩ đến Gia Cát Tường. Này Mai Rùa Ngô trên người cứng như tinh thiết, mặc dù là tùy tiện độc long toàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào đi một cái mũi thương vị trí, cái khác mẹ nhà hắn công kích, rơi xuống người nó, càng là não ngứa. Gia Cát Tường hiện tại cũng bị nhốt rồi, Thiên Đạo Tông tam tài trận Tiêu Tiêu đại mi nhíu chặt. Thân là ảnh đường đường chủ nàng, đối với trên chiến trường cuộc diện tự nhiên là định liệu trước. Hai mắt như điện, vận chuyển sức mạnh với con ngươi, Mạc Khuê tầm mắt, phảng phất vượt qua không gian giới hạn, xa xôi Gia Cát Tường, bị Điền Lăng San chờ ba vị cực hạn cao thủ lấy tam tài trận vây nhốt cuộc diện, rơi vào trong mắt của hắn. Gia Cát Tường bị nhốt, đằng không ra tay đến, phía trên chiến trường. Liên minh cao cấp sức chiến đấu vốn là so với Tu La Tông bên này nhiều, hơn nữa Mai Rùa Ngô sức mạnh Tu La Tông càng bị áp chế gắt gao, tử thương vô số. Đến cùng là chiến đường đường chủ, ở phía trên chiến trường quyết đoán vẫn là rất quả đoán, vung tay lên, rất nhanh Tu La Tông liền vang lên lui lại tiếng kèn lệnh. Cái số này giác thanh vừa ra, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện trong nháy mắt giải ra, chinh chiến nửa tháng có thừa. Hầu như mỗi một cuộc chiến tranh đều là lấy Tu La Tông đại thắng mà kết thúc, mỗi một lần chiến tranh đều là liên minh mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng thổi bay lui lại kèn lệnh, nhưng là hôm nay, nhưng là Tu La Tông thổi lên, này vẫn là Tu La Tông lần thứ nhất lui lại kèn lệnh, lùi. Trải qua trong nháy mắt giải ra, những Tu La này Tông đến cùng là trải qua nửa tháng chiến tranh tinh nhuệ. Rất nhanh phản ứng lại, đều đâu vào đấy bắt đầu lui lại, đồng thời phòng bị lòng đất cái kia Mai Rùa Ngô công kích. Truy! Thừa thắng xông lên. Mắt thấy phe mình hoàn toàn thắng lợi, hô một đại sư kích động chạm lên, vung vẩy nắm đấm kêu lên, nơi nào còn có thể nhìn thấy chút nào đắc đạo cao tăng dáng dấp. Tuyệt đối không thể, có câu nói không đuổi giặc cùng đường, lại nói. Ngươi nhìn Tu La Tông tuy rằng bại lui, thế nhưng là đều đâu vào đấy, không nhìn thấy thảng thốt vẻ, có thể thắng được trận chiến này, cổ vũ sĩ khí đủ để, lại một mình thâm nhập, liền nguy hiểm, dù sao lần này Tu La Tông điều động, bất quá 5.000 người đội ngũ. Nghe được này khô một đại sư kích động kêu to lời nói, Thanh Phong chân nhân, vội vàng mở miệng ngăn cản, lập tức, để thuộc hạ đi hiệu lệnh kèn, tương tự lui lại trở về. Thanh Phong chân nhân để khô một đại sư tỉnh lại, nghĩ đến vừa chính mình đắc ý vinh váo, tâm trạng một trận mồ hôi lạnh, xác thực, Tu La Tông bây giờ còn có nội tình mấy vạn, này bất quá là 5.000 người đội ngũ thôi, truy kích quá khứ, một khi Tu La Tông dốc toàn bộ lực lượng đây. Liên minh những người này, không phải tất cả đều ném ở nơi đó. Theo sát Tu La Tông sau khi, Liên minh bên này cũng thổi lên lui lại kèn lệnh, tam tài trận bên trong, nghe được cái này, Điền Lăng San hì hì nở nụ cười cùng giới sân cùng với Diêm Thái Đông từng người lui về phía sau một chút, giải trừ tam tài trận. Xem ra cuộc chiến đấu này là liên minh chúng ta hơi chiếm thượng phong, đa tạ ra các thí chủ phối hợp, hai tay tạo thành chữ thập, giới sân trong miệng bình thản nói rằng, lời nói gian, hơi thở dốc. Hiển nhiên mượn tam tài trận, nhốt lại ra các tường lâu như vậy, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Con lừa chọc, được tiện nghi còn ra vẻ. Dưới sân, để ra các tường bả vai khiếu nguyệt, hai mắt trừng trừng, nhe răng nhích miệng, mà phượng rực hắc hổ, thì lại không cái gì khách khí ý tứ, trực tiếp mở miệng kêu lên, ở vi đà tự. Phượng rực hắc hổ cũng không thiếu được những này tăng nhân khí đối với vi đà tự người. Phượng rực hắc hổ tự nhiên cũng không có gì hay ấn tượng. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, chúng ta không nhiều hơn nữa để lại. Dưới cuộc chiến tranh gặp lại Thanh Hư kiếm phái Diêm Thái Đông, ôm kiếm cùng dưới sân đồng thời, chậm rãi lùi về sau. Chiến tranh đã kết thúc, lại dùng tam tài trận khốn ra cát tường cũng vô vị. Hì hì, ngươi có chịu không quá ta, chưa quên chứ? Trên mặt cười hì hì, Điện Lăng San nhưng không có rời đi ý tứ, ánh mắt mong đợi bên trong, Điền Lăng San xoay tay một cái, lấy ra vũ khí của chính mình. Tam tài trận bên trong, Điền Lăng San tu vi chính là ba người số một, mặc dù là đối mặt ra các tường sự phản kích của bọn họ, Điền Lăng San đều chỉ là mượn tam tài trận sức mạnh chống đối, vẫn chưa phản kích, thậm chí ngay cả binh khí đều không lấy ra, hiện tại Điền Lăng San nhưng đem binh khí của chính mình lấy ra. Một thanh đoạn kiếm, ước chừng chỉ có khoảng 2 thước, dài nhỏ đoạn kiếm, chỉ có rộng chừng 1 ngón tay, thân kiếm mỏng như cánh ve, mang theo hồng nhạt, vừa nhìn chính là cô gái dùng kiếm. Theo đoạn kiếm lấy ra, Điền Lăng San trên người, một luồng tràn ngập nhẹ nhàng khí tức kiếm ý, phóng ra, không giống với Diêm Thái Đông kiếm ý sắc bén, này Điền Lăng San kiếm ý tràn ngập khinh linh khí. Mắt thấy Điền Lăng San muốn cùng ra cát tường đơn đả độc đấu một bộ, vốn là muốn lui lại Diêm Thái Đông ngừng lại, thân là Long Phượng bảng trên tu sĩ, khổ tu 10 năm, Diêm Thái Đông cũng muốn nhìn một chút ra cát tường đơn đả độc đấu thực lực có bao nhiêu, càng muốn nhìn hơn xem Thiên Đạo Tông trưởng môn Điền Bất Dịch con gái, kiếm đạo của nàng tu vi đạt đến mức độ như thế nào. Giới sân tuy nhưng đã quá thanh niên nhiệt huyết tuổi tác, thế nhưng, có như vậy quan chiến cơ hội, hắn tự nhiên cũng không có rời đi ý tứ, động thủ trước đó, ra cát tường cùng Điền Lăng San nói xong rồi đơn đả độc đấu một hồi, vốn đang cho rằng là lời nói đùa, nhưng không nghĩ tới, song phương lại là thật lòng. Ta nói rồi, chỉ cần là chiến đấu, ta liền rất hoan nghênh, không loạn là đơn đả độc đấu vẫn là hỗn chiến, ra cát tường con mắt, hơi nheo lại. Mắt khe trong đáng sợ lạnh lẽo sát ý tràn ra tới, ngày hôm nay ra cát tường, là thật sự nổi giận. Ra cát tường vì sao nóng lòng với chiến tranh? Dù là vì giết địch thu được kinh nghiệm, nhưng là ngày hôm nay này trận đại chiến chính mình lại bị vây ở cái gọi là tam tài trận bên trong, một người cũng không giết tới thu hoạch kinh nghiệm, cũng rất ít không có mấy ở ra cát tường trong mắt. Ba người này ngăn cản chính mình trở nên mạnh mẽ bước chân. Đối với người bình thường tới nói, đoạn người tài lộ chính là huyết hải thâm cừu. Đối với tu sĩ tới nói, đoạn người trưởng thành trở nên mạnh mẽ bước chân càng là thù không đợi trời chung. 9 thước thân cao, ma đạo chân thân, lực công kích vĩnh cửu tính tổng 30% thương ý triển khai, ra cát tường trong tay độc giao thương chấn động, dưới khố phượng rực hắc hổ chấn động cánh chim. Hướng về Điền Lăng San lao thẳng tới mà đi. Ra cát tường này hơi động, dường như sư tử vồ thỏ, toàn lực làm thực lực này, làm cho người ta một loại khó có thể chống đối cảm giác. Này hơi động, giới sân cùng Diêm Thái Đông sắc mặt tất cả đều là nghiêm nghị, môn tử vấn lòng, nếu như mình gặp gỡ ra cát tường như thế như sư tử vồ thỏ uy thế, cũng khó có thể chống đỡ. Hì hì hì, xem ta pháp bảo Chu Tước kiếm. Lưu Vân qua sông, bất quá, đối mặt ra cát tường này thanh thế kinh người bổ một cái, Điền Lăng San sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào, như trước là cười hì hì dáng vẻ, tay run lên, trong tay bé nhỏ đoạn kiếm, nhanh đến mức siêu thoát rồi người mắt trần có thể thấy trình độ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa bạch vân, hướng về Gia Cát Tường bên này lan tràn tới. Mây trắng này rõ ràng là do dày đặc kiếm khí tạo thành, kiếm khí hóa vân, này một đóa trong mây trắng ít nhất ẩn chứa mấy ngàn đạo kiếm khí. Trong nháy mắt bổ ra nhiều như vậy kiếm khí. Dù là Gia Cát Tường, nhìn thấy này kiếm khí hóa vân, tâm trạng cũng âm thầm trầm trọng. Tuy rằng lại tế lại ngắn kiếm, để Gia Cát Tường rõ ràng, này Điền Lăng San kiếm thuật đi chính là nhẹ nhàng con đường, nhưng là trong nháy mắt bổ ra mấy ngàn đạo kiếm khí, hóa thành đám mây, này tốc độ công kích cũng nhanh đến mức quá bất hợp lý chứ. Tuyệt ảnh. Đối mặt mấy ngàn đạo kiếm khí biến thành bạch vân, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, thân hình chỉ một thoáng biến mất ở không trung, phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, chỉ có điều trong không khí, một tia nhàn nhạt sát khí, thật lâu không tiêu tan, khiến người ta rõ ràng, hắn cũng không hề rời đi. Ẩn thân năng lực. Diêm Thái Đông cùng giới sân, nhìn Gia Cát Tường thân hình trong nháy mắt biến mất, hai người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, cẩn thận một chút ngơ dịch bốn phía. Tuy nói đây là Gia Cát Tường cùng Điền Lăng San đơn đả độc đấu, nhưng là ai dám cam đoan, Gia Cát Tường sẽ không thuận lợi liền dẫn bọn họ cũng đồng thời diệt. Gia Cát Tường thực lực vốn là mạnh đến nỗi đáng sợ, hiện tại lại càng nắm giữ ẩn thân năng lực, cái này càng làm người run sợ. Lấy Gia Cát Tường thực lực, nếu như đánh lén, hóa thần kỳ trở xuống, ai có thể tránh thoát được. Giữa không trung, Phượng Dực Hắc Hổ cùng Khiếu Nguyệt liên thủ, trong thiên địa sát khí cùng nguyên khí chịu đến bọn họ khống chế, hóa thành từng đạo mũi tên ánh sáng, hướng về Điền Lăng San bắn nhanh mà đi, tiến hành khoảng cách xa áp chế, mà Gia Cát Tường nhưng tiếp theo dự ảnh ngoa hiệu quả, ẩn giấu thân hình ở trong bóng tối tùy thời mà động. Điền Lăng San tốc độ rất nhanh, coi là thật nhanh đến mức khó mà tin nổi, không hổ là đường đường thiên đạo tông trưởng môn con gái, không biết là sự công kích của nàng tốc độ nhanh, liền ngay cả tốc độ di động cũng nhanh đến mức đáng sợ. Phượng Dực Hắc Hổ cùng Khiếu Nguyệt khoảng cách xa công kích như mưa xối xả giống như vậy, né tránh bên trong, mỗi một lần công kích đều là hiểm chi lại hiểm sát thân thể nàng quá khứ. Nhưng là, mỗi lần công kích đều không có thực chất tính tác dụng. Một hai lần còn có thể toán làm vận may, có thể mấy chục lần, hơn trăm lần đều là như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói, Điền Lăng San tốc độ di động quá nhanh, hơn nữa nắm giữ một môn vô cùng mạnh mẽ thân pháp, có thể như nê thu giống như vậy, từ khó mà tin nổi góc độ, mỗi khi từ công kích khe hở gian lướt qua đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. 249. Cấm thuật bất diệt kim cương thể. Chiến tranh kết thúc, làm sao ba người bọn hắn vẫn không có trở về. Liên minh bên kia trận chiến này lần đầu thắng lợi, tâm tình mọi người đều rất tốt, chỉ là chờ giây lát, nhưng chưa thấy Điền Lăng San, Diêm Thái Đông cùng giới sân trở về. Thanh Phong chân nhân cau mày hỏi. Theo Thanh Phong chân nhân dứt lời, những người khác sắc mặt cũng thật không nhìn thấy đi đâu, chẳng lẽ ba người bọn họ cũng gặp nạn hay sao? Hồi bẩm Thanh Phong sư thúc, Điền sư thúc lưu lại cùng cái kia Gia Cát Tường đơn đả độc đấu, Diêm Thái Đông cùng giới sân đều ở bên quan chiến. Theo Thanh Phong chân nhân dứt lời, dưới thủ một vị phụ trách công tác tình báo Thiên Đạo Tông mở miệng hồi bẩm nói. Độc đấu Gia Cát Tường. Này Điền cô nương coi là thật can đảm a. Lều trải bên trong, Khô Mộc đại sư hơi run run, lập tức than thở nói rằng. Nửa tháng chinh chiến, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, đã để ở đây tất cả mọi người rõ ràng cần ba người sức mạnh đi vây nhốt Gia Cát Tường. Điền Lăng San lại có dũng khí độc đấu Gia Cát Tường. Gay go. Thanh Phong chân nhân sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, vội vàng bay ra ngoài. Điền Lăng San chính là trưởng môn con gái, nếu như ở này cổ tần chiến tràng có chuyện bất chắc, chính mình nhưng là ăn không được, lượn tới đi rồi. Chiến trường bên trong, Gia Cát Tường cùng Điền Lăng San trong lúc đó tranh đấu đã là đến gay cấn tột độ giai đoạn, Khiếu Nguyệt cùng Phượng Dực Hắc Hổ liên tục không ngừng oanh tạc. chính là điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, tiêu hao sức mạnh cũng không lớn. Điền Lăng San mặc dù là phản pháp cảnh đỉnh phong tu vi, thế nhưng hiển nhiên bộ này mạnh mẽ thân pháp, phi thường tiêu hao kinh khí, ẩn núp trong bóng tối. Gia Cát Tường thông qua ưng nhãn thuật, có thể nhìn ra được, Điền Lăng San tốc độ di động trở nên hơi chậm chạp. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi có sủng vật hỗ trợ sao? Một mặt muốn né tránh khiếu nguyệt cùng phượng rực hắc hổ oanh tạc, một mặt lại muốn ngơ dịch chỗ tối lúc nào cũng có thể phát động lôi đình một đòn. Ra Cát Tường, Điền Lăng San tựa hồ cũng rõ ràng còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lung lay cái hư chiêu sau khi bước ra lùi về sau. Bước ra lui ra vòng chiến cũng không giống nhau. Không chờ phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt công kích lần thứ hai kéo tới, Điền Lăng San tinh tế tiểu xoay tay một cái. Một cái to bằng bàn tay ấm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, xốc lên nắm ấm, một đạo thúy màu xanh lục tia sáng bắn nhanh đi ra, dường như giải lụa. Linh thú ấm. Ẩn núp trong bóng tối Ra Cát Tường, nhìn cái kia Điền Lăng San lấy ra tiểu ấm, sắc mặt hơi đổi. Linh thú ấm, Ra Cát Tường cũng chỉ là nghe nói qua, hết thảy tu sĩ, nếu như gặp gỡ cái gì quý hiếm linh thú thì sẽ thu hồi đến chăn nuôi, đợi được trưởng thành sau khi cũng là một sự giúp đỡ lớn, mà linh thú ấm, dù là dùng để thu nhận linh thú đồ vật, có thể đem yêu thú mạnh mẽ thuần phục sau khi cất vào đi bên người mang theo. Một cái linh thú ấm, giá trị so với một món pháp bảo đều muốn đắt giá nhiều lắm. Liên quan với linh thú ấm, Gia Cát Tường cũng chỉ là nghe nói qua, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thúy màu xanh lục tia sáng tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù là Gia Cát Tường ưng nhãn thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo thúy màu xanh lục cái bóng mà thôi. Tuy rằng phượng rực hắc hổ thực lực mạnh, nhưng cũng không thể tránh thoát đi cùng khiếu nguyệt đồng thời, trong nháy mắt liền bị hạn chế, không thể động đậy. Chỉ thấy một cái thật dài thúy màu xanh lục con rắn nhỏ, lại như là một cái thật dài dây thừng, đem phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt đều trói lại. Xà, Gia Cát Tường gặp qua không ít, nhưng là như này thúy màu xanh lục con rắn nhỏ, Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn sang ước chừng to bằng ngón tay, thế nhưng thân thể banh trực kéo dài, nhưng ở 20-30 mét có hơn. Này màu xanh lục con rắn nhỏ thân thể quả thực lại như là dây thun như thế. Lục thằng xà trong truyền thuyết mạnh mẽ phụ trợ yêu thú. Nhìn kéo dài đến chỉ có ngón cái thô to như vậy, nhưng dài đến kỳ cục con rắn nhỏ, dưới sân hơi run run, vô cùng kinh ngạc nói rằng. Lục thằng xà là ít có không độc xà loại, hơn nữa lực công kích cũng không cao, thế nhưng một mực lục thằng xà thân thể tính dai cực kỳ kiên cố. Nghe đồn coi như là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng đừng nghĩ xả đoạn lục thằng xà thân thể, có thể thấy được chút ít. Mạnh nhất phụ trợ yêu thú một trong, lục thằng xà đặc điểm chính là thân thể cứng cỏi, mặc dù thân thể bị kéo dài đến nguyên lai gấp mấy chục lần, cũng sẽ không đoạn, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, vì lẽ đó, tuy rằng mặc dù lực công kích không được, hơn nữa không có độc tố năng lực, thế nhưng lục thằng xà dùng để bó người, nhưng là nhất quán lựa chọn hàng đầu. Này điều lục thằng xà, vẫn là lúc trước Thiên Đạo Tông trưởng môn Điền Bất Dịch tự mình cho Điền Lăng San nắm bắt, một thả ra quả nhiên kiến tông buộc phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt thân thể, để chúng nó không thể động đậy. Ánh kiếm lấp lóe, mắt thấy phượng rực hắc hổ cùng khiếu nguyệt bị chính mình lục thằng xà ràng buộc, Điền Lăng San sao lại khách khí. Một đạo nhẹ nhàng ánh kiếm, phảng phất theo gió phiêu lãng hoa tuyết, tự chậm thực nhanh trong nháy mắt xuất hiện ở khiếu nguyệt cái chán trước. Ánh kiếm bên trong ẩn chứa khí tức, đủ để dễ dàng đâm thủng khiếu nguyệt đầu lâu. Ai? Mượn dù ảnh hoa hiệu quả ẩn núp trong bóng tối tùy thời mà động ra Cát Tường thấy cảnh này, âm thầm thở dài một hơi, đến lúc này chính mình không thể không đứng ra, quả nhiên có lòng tin đối với mình khởi xướng khiêu chiến. Này Điền Lăng San cũng không phải phổ thông hạng người. Bạo bộ quét ngang ngàn quân dùng để cứu chàng, không có so với này càng thích hợp kỹ năng tổ hợp. Một cái bạo bộ, Gia Cát Tường xuất hiện ở khiếu nguyệt trước người, trong tay độc giao thương, viên vũ như nguyệt, hướng về Điền Lăng San quét qua. Trường thương độ dài, không phải đoạn kiếm có thể so sánh, Lần này nếu như bắn trúng tuyệt đối là Gia Cát Tường độc giao thương thành công tên Điền Lăng San, mà đoạn kiếm nhưng bởi vì khoảng cách duyên cớ, không thể rơi xuống Gia Cát Tường trên người. Điền Lăng San tự nhiên cũng rõ ràng, đưa ra đi trường kiếm, rút trở về hoành bãi, che ở trước ngực mình, tiếng sắt thép va chạm quét ngang ngàn quân thế như Thái Sơn, trực tiếp đem Điền Lăng San quét ngang ra. Vẫn chưa thừa thắng xông lên, Gia Cát Tường xoay người lại, thủ đoạn uốn một cái, độc giao thương hướng về cái kia lục thằng xà đâm tới, lục thằng thân rắn thể cứng cỏi. Nhưng là có thể chặn lại đại lực lôi kéo, nhưng không mang ý nghĩa có thể chặn lại lưới dao sắc. Dường như cao su, đại lực lôi kéo, thậm chí bị kéo đến rất dài, cũng sẽ không đứt đoạn, nhưng là nếu như là dao, nhưng có thể lập tức cắt đứt. Quả nhiên, mắt thấy Gia Cát Tường độc giao thương đâm tới, cái kia lục thằng xà cứng cỏi cực kỳ thân thể trong nháy mắt co rút lại, bắn ra đi ra ngoài, dường như một nhánh thúy màu xanh lục mũi tên nhọn, rơi vào Điền Lăng San trên cổ tay, xoay quanh một vòng, phảng phất một cái thúy màu xanh lục vòng tay. Trường có thể hóa thành 20, 30 mét, banh trực thân thể, ngắn có thể hóa thành vòng tay nhỏ như vậy. Này cái gọi là lục thằng xà, coi là thật là kỳ diệu vô cùng. Gia Cát Tường không hổ là Gia Cát Tường, quả nhiên mạnh mẽ, có thể như quả thực lực của ngươi giới hạn ở đây. Ngày hôm nay ta một người đều có thể đánh bại ngươi, ngày hôm nay dùng tam tài trận nhốt ngươi, coi là thật là sai lầm lựa chọn, cũng không có vội vã tiến công. Điền Lăng San ý cười ngâm ngâm đối với Gia Cát Tường nói rằng: thật sao? Ngươi lại còn có lưu lại hậu chiêu? Vậy thì càng tốt, vậy ta cũng có thể đem hết toàn lực. Gia Cát Tường trong mắt chiến ý nồng nặc nhìn chằm chằm Điền Lăng San cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trong lòng quyết định vận dụng nuốt trưởng bảo bối kỹ năng. Triển khai nuốt trưởng bảo bối kỹ năng sau khi, Gia Cát Tường thực lực đủ để so với tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa phượng rực hắc hổ giúp đỡ, Gia Cát Tường nắm giữ đối kháng chính diện hóa thần kỳ tu vi. Vẫn đúng là không tin giết không xong cái này Điền Lăng San, giết nàng, phá tan tam tài trận, mình mới có thể ở này cổ tần chiến trên sân tiếp tục rong ruổi. Vẫn luôn là hoạt bát ung dung Điền Lăng San, cái kia linh động bên trong đôi mắt đẹp, có thêm một vệt thật lòng vẻ mặt, đoạn kiếm trong tay chậm rãi dương lên theo động tác của nàng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo cảm giác, tràn ngập ra. Ao ao ao. Thời khắc này chiến trường bên trong đột nhiên thổi bay từng trận yếu ớt phong, tiếng gió này xuất hiện đem Gia Cát Tường góc áo thổi đến mức vung lên. Gia Cát Tường trước mặt Điền Lăng San vào đúng lúc này thay đổi, phảng phất biến mất ở bên trong trời đất, không, nói đúng ra hẳn là hóa vào này trong gió. Gia Cát Tường trong lòng ngơ trung hí dài. Tuy rằng không biết đón lấy Điền Lăng San công kích làm sao, thế nhưng Gia Cát Tường biết tuyệt đối là kinh động thiên hạ. Lưu phong thập tam kiếm, vi phong tập tập. Điền Lăng San âm thanh lanh lảnh ở trong trời đêm vang lên, bầu trời đêm yên tĩnh, thanh âm này tựa hồ truyền đi cực xa. Điền Lăng San đoạn kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung vẩy, coi là thật dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Theo Điền Lăng San vung vẩy, đột nhiên, một trận mềm nhẹ, thế nhưng là không lọt chỗ nào phong, hướng về Gia Cát Tường bên này thổi lại đây. Lưu phong thập tam kiếm, thiên đạo tông bất truyền kiếm kỹ. Điền Lăng San để bên cạnh ôm kiếm mà đứng Diêm Thái Đông trợn to hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Điền Lăng San động tác, muốn nhòm ngó này Lưu Phong thập tam kiếm vụn vặt. Lưu Phong thập tam kiếm chính là Thiên Đạo Tông trưởng môn Điền Bất Dịch thành danh kiếm thuật, có người nói có kinh sợ vượt thần khả năng, nếu như là Điền trưởng môn hư cảnh đại năng triển khai, Diêm Thái Đông tự nhiên không hy vọng xa vời có thể nhòm ngó ảo diệu trong đó. Nhưng Điền Lăng San bất quá phản phác cảnh đỉnh phong tu vi, Diêm Thái Đông cũng là động tâm tư, nhìn này vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận Lưu Phong thập tam kiếm, đến cùng là ra sao, này vừa nhìn, vẫn đúng là bị hắn nhìn ra chút khi men nói. Nàng là làm thế nào đến? Kiếm khí hóa vào trong gió, không lọt chỗ nào, này thổi bay đến phong, chính là kiếm khí của nàng công kích. Chính là bởi vì nhìn ra chút khi men đạo. Vì lẽ đó, Diêm Thái Đông càng thêm chấn động, này một cái vi phong tập tập, đem kiếm khí của chính mình hóa vào trong gió thổi quá khứ, vô hình vô chất phong, làm sao có thể đỡ được. Gió nhẹ thổi qua đến, Gia Cát Tường vốn không hề để ý, nhưng là coi như này gió nhẹ thổi tới trước mặt thời điểm, Gia Cát Tường bên ngoài thân hiện lên tiên thiên hộ thân cương khí, chỉ một thoáng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệt nhỏ như bộ lông viết sách, nhìn ra Gia Cát ngơ ngác thất sắc. Nuốt trường bảo bối, bất diệt kim cương thể. Chính mình tiên thiên hộ thân cương khí, liền một cái hô hấp đều không chống đỡ nổi, Gia Cát Tường phản ứng cấp tốc, quả đoán triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng, lập tức mở ra khiếu nguyệt gần nhất học được kim loại, bất diệt kim cương thể, 10 giây bên trong, miễn dịch hết thảy thương tổn. Chết! Chỉ có 10 giây thời gian, Gia Cát Tường há có thể lãng phí. Triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng sau khi hít sâu một hơi, sau lưng phượng vũ rực mạnh mẽ chấn động trực tiếp hướng về Điền Lăng San nhào tới, thì huyết thuật thuẫn mở, huyết lôi trảm phát động kinh thiên màu máu thương mang, hóa thành một đạo huyết màu đỏ lôi đình, phảng phất thiên kiếp. Nuốt trường bảo bối sau khi, Gia Cát Tường điều động lực lượng của đất trời gia trì, sức mạnh tăng lên dữ dội, hơn nữa thì huyết thuật hiệu quả, đòn đánh này, Gia Cát Tường ý định là muốn tốc chiến tốc thắng. Này đột nhiên sức mạnh bùng lên, để Điền Lăng San cảm giác được rõ rệt sự uy hiếp của cái chết. Hạ thủ lưu tình. Tiếng kinh hô từ chân trời vang lên, một đạo ấm ánh lưu quang, như lưu tinh bình thường xẹt qua, lớn tiếng kêu lên. Đối với như vậy tiếng hô, Gia Cát Tường mắt điếc tai ngơ, trong tay độc giao thương hóa thành màu máu lôi đình tràn ngập hủy diệt khí tức, mạnh mẽ nện xuống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 250, Thanh Phong vẫn lạc lôi trì cấm địa, trên. Vào lúc này Gia Cát Tường mạnh cường đến làm nguôi không dám nhìn gần, Điền Lăng San Lưu Phong thập tam kiếm, chính là thiên đạo tông trưởng môn vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận tuyệt chiêu. Vào lúc này, Điền Lăng San sử dụng tới Lưu Phong thập tam kiếm, thật không phụ nó nổi danh. Vốn là, Diêm Thái Đông cùng giới sân đều cảm thấy Gia Cát Tường sẽ rất đau đầu, thậm chí khả năng trọng thương mới đúng, có thể một mực. Gia Cát Tường mạnh, nói cho bọn họ, cho tới nay, chính mình cũng không có đem hết toàn lực. Vô số dày đặc, nhỏ như bộ lông kiếm khí, hỗn hợp ở trong gió, không lọt chỗ nào. Khó có thể chống đối công kích như vậy, đủ để khiến thiên hạ phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ nuốt hận. Có thể Gia Cát Tường triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng sau khi trực tiếp mở ra bất diệt kim cương thể năng lực, cả người tắm rửa ở đáng sợ gió kiếm bên dưới, trong tay độc giao thương, hướng về Điền Lăng San vỗ tới. Uy thế như vậy, nhất thời có một không hai. Trợn to hai mắt, nhìn xông tới mặt Gia Cát Tường, Điền Lăng San ánh mắt dại ra. Tuy rằng Điền Lăng San cảm giác mình chiêu này vi phong tập tập, không dễ như vậy đánh bại Gia Cát Tường, nhưng là mắt thấy Gia Cát Tường tắm rửa ở sự công kích của chính mình bên trong, lấy tuyệt thế cường hãn phong thái xông lại, đây là Điền Lăng San bất ngờ sự tình, không có ai so với nàng rõ ràng hơn chính mình chiêu này vi phong tập tập mạnh mẽ. Hạ thủ lưu tình, vội vàng đi tới được Thanh Phong chân nhân, vừa vặn thấy cảnh này. Mắt thấy Điền Lăng San nguy cơ, gấp giọng kêu to, há biết Gia Cát Tường mắt điếc tai ngơ, trong tay độc giao thương uy thế không có nửa phần giảm thiểu, này thấy rõ phong chân nhân ngơ ngác biến sắc. Cũng mặc kệ cái gì tu luyện giới quy định, mắt thấy Điền Lăng San nguy cơ, Thanh Phong chân nhân hung hãn ra tay, xòe tay lớn. Cuồng phong hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn đao gió. Hướng về Gia Cát Tường chém qua đến. Nếu được xưng Thanh Phong chân nhân ở phong hệ phép thuật trên thành tựu tự nhiên không giống người thường. Này Thanh Phong chân nhân rõ ràng là đi vào ngự pháp cảnh tu sĩ. Tuy rằng Thanh Phong chân nhân có bảo lưu, này đao gió vung ra đi chỉ là vây ngụy cứu triệu kế sách. Bước Gia Cát Tường lui lại tự vệ, thế nhưng trong đó ẩn chứa uy thế như trước không tầm thường. Này đao gió mang theo chí mạng cắt chém lực, tin tưởng coi như là một đỉnh núi nhỏ cũng có thể cắt ra. Vô liêm sỉ Thanh Phong. Liên quan với bên này Gia Cát Tường cùng Điền Lăng San trong lúc đó quyết đấu, Tu La Tông Mạc Khuê ba vị đường chủ tự nhiên cũng đang chăm chú, đối với Gia Cát Tường tín nhiệm bọn họ cũng không cho là đơn đả độc đấu. Gia Cát Tường hội gặp nguy hiểm mặc dù đối phương là Thiên Đạo Tông trưởng môn con gái. Nhưng là, nhìn thấy Thanh Phong chân nhân, lại coi là thật động thủ, Lạc Vô Huyết, Tiêu Tiêu cùng với Mạc Khuê, ba người sầm mặt lại. Không nói tiếng nào kích bắn ra. To lớn đao gió chí mạng cắt chém lực, so với lúc trước thời điểm toàn thịnh phượng rực hắc hổ đều mạnh hơn thế nhưng, đối mặt này một chiêu, Gia Cát Tường như trước không nghe thấy bất động, phảng phất không thấy giống như vậy, trong tay độc giao thương, mạnh mẽ đập xuống. Hắn điên rồi sao? Mắt thấy Gia Cát Tường lại là đồng quy vu tận tư thái, cũng phải đánh giết Điền Lăng San, Diêm Thái Đông. Dưới sân cùng với Thanh Phong chân nhân, sắc mặt đột nhiên biến, khó có thể tưởng tượng, Gia Cát Tường đến cùng Điền Lăng San có cái gì cựu đối mặt chí mạng đao gió, lại cũng không để ý tới. Gia Cát Tường, cẩn thận. Bên cạnh, Phượng Dực Hắc Hổ lớn tiếng hô. Nghe được Phượng Dực Hắc Hổ la lên, Gia Cát Tường khóe miệng nở nụ cười. Xem ra nửa tháng này chinh chiến cuối cùng đem trung thành độ tăng lên tới 60 điểm trở lên quả nhiên không phải nắp, hiện tại Phượng Dực Hắc Hổ nhìn thấy chính mình nguy cơ, lại cũng hiểu được lo lắng, này nếu như là vừa mới bắt đầu, nó có thể ước gì chính mình chết đi, mau chóng rời đi đây. Nói đến tựa hồ rất dài, nhưng là, sự thực này bất quá là chuyện trong nháy mắt thôi. Gia Cát Tường độc giao thương, rốt cục mạnh mẽ nện ở Điền Lăng San trên người. Điền Lăng San trên cổ một khối tinh mỹ ngọc bội bay ra, hóa thành lồng ánh sáng. Thế nhưng ở Gia Cát Tường một đòn toàn lực dưới, này lồng ánh sáng chỉ là chống đỡ trong nháy mắt, liền phá nát. Ầm, đánh nát cái kia lồng ánh sáng sau khi, tuy rằng uy thế có giảm xuống, thế nhưng độc giao thương biến thành huyết lôi trảm, như trước mạnh mẽ chém ở Điền Lăng San trên người trực tiếp đem Điền Lăng San đánh bay ra ngoài trong tiếng kêu gào thê thảm theo bay ngược ra ngoài thân thể trong miệng phun ra máu tươi, xẹt qua một đạo thê mỹ độ cong. Độc giao thương xúc cảm càng làm cho Gia Cát Tường rõ ràng trên người đối phương xương chí ít nát một nửa, bụi gai bảo giáp. Suy yếu đối phương 30% phòng ngự, hiệu quả này không giống người thường. Bất quá, cùng lúc đó, cái kia lớn vô cùng đao gió, tương tự mạnh mẽ chém ở Gia Cát Tường trên người chí mạng cắt chém lực. Tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường hẳn là bị chặn ngang chặt đứt. Ở này to lớn đao gió trước mặt, Gia Cát Tường lại như là đặt tại lưới búa trước một chiếc đũa thôi. Diêm Thái Đông, dưới sân hai người trên mặt không nhìn ra cái gì vẻ mặt, nhưng trong lòng mừng thầm, Gia Cát Tường bị Thanh Phong chân nhân chém giết, Tu La Tông há có thể giảng hòa. Đồng dạng cái kia Điền Lăng San thương thế, không chết cũng đến tàn phế, Thiên Đạo Tông cũng sẽ không giảng hòa. Tiếp đó, Tu La Tông cùng Thiên Đạo Tông hẳn là muốn chết dập đầu chứ. Đối với Vi Đà Tự cùng Thanh Hư Kiếm Phái tới nói, đây chính là chuyện tốt. Thanh Phong chân nhân, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, người điên, Gia Cát Tường ở trong lòng hắn, hiện tại chính là người điên, gia hỏa này thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình cũng không muốn. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra Gia Cát Tường vì sao phải như vậy lựa chọn thế nhưng, không thể phủ nhận tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường chết chắc rồi, đao gió trước mặt, không chỗ nào ngang hàng. Bất quá! Gia Cát Tường thật sự bị chém giết sao? Làm sao có khả năng? Phải biết hiện tại Gia Cát Tường còn ở bất diệt kim cương thể trạng thái bên trong đây, cứ việc cái kia đao gió cực kỳ cường hãn, nhưng là chém vào Gia Cát Tường trên người, nhưng không có dấu hiệu nào sụp đổ rồi. Cái này không thể nào. Tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, đường đường phong hệ phép thuật, Gia Cát Tường lại dùng thân thể liền chặn lại rồi. Thậm chí sụp đổ rồi. Tình cảnh này quả thực lật đổ tất cả mọi người thường thức. Đừng nói mọi người tại đây coi như là chính chạy tới ba vị đường chủ cũng chố mắt ngoác mồm. Đối với những người này chấn động, Gia Cát Tường không để ý chút nào. Hoặc là nói bọn họ chấn động ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong. dùng bất diệt kim cương thể chặn lại rồi đao gió công kích. Gia Cát Tường thu hồi độc giao thương, 12 sao pháp khí cuồng dã chi cung xuất hiện ở trong tay. Cuồng hóa một đòn, thấu tiến thuật. Tiến ý hiện lên, Gia Cát Tường mũi tên khóa chặt Điền Lăng San, mũi tên này bàng như hậu nghệ xạ nhật, bùng nổ ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, khiến cho người sờn cả tóc gáy, mặc dù là Thanh Phong chân nhân cũng cảm thấy từng trận uy hiếp. Xèo. Gia Cát Tường trong lòng động sát ý, lại ỷ vào 10 giây bất diệt kim cương thể hiệu quả, công kích hoàn toàn khóa chặt Điền Lăng San, một mũi tên bắn ra, nhật nguyệt thất sắc, như chớp mắt di động, mũi tên này trong nháy mắt đuổi theo cái kia bay ngược Điền Lăng San. Gia Cát Tường một đòn bên dưới, cái kia Điền Lăng San vốn là khó đoán sống chết, nếu như lại chịu đến mũi tên này công kích càng là chắc chắn phải chết. Bất quá Thanh Phong chân nhân đến cùng là ngự pháp cảnh tu sĩ, ngàn quân thời điểm nguy kịch, Thanh Phong chân nhân bàn tay xuất hiện, nắm Gia Cát Tường kích bắn ra mũi tên. Hừ! Lạnh rên một tiếng, Gia Cát Tường biết mình đã không có cơ hội, đơn giản thu hồi cuồng dã chi cung, bước ra lùi về sau, trở xuống phượng rực hắc hổ trên lưng, vũ khí tâm ý, ma đạo chân thân, nuốt trưởng bảo bối thì huyết thuật, tất cả đều giải trừ. Kim cương bất diệt thể được miễn công kích kỹ năng cũng không có nghĩa là Gia Cát Tường công kích có thể tăng cường, có tu sĩ hóa thần kỳ nhúc tay, Gia Cát Tường rõ ràng mình muốn bù đắp một đòn tối hậu là không thể, sự không thể làm cũng là thẳng thắn từ bỏ. Người này không thể lưu. Bất quá, Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng hắn sát cơ thu lại có thể Thanh Phong chân nhân trong lòng sát cơ, nhưng thăng lên. Gia Cát Tường mạnh hơn cũng bất quá biểu hiện ở trong phạm vi nhất định, nhưng là hôm nay, Gia Cát Tường tàn nhẫn còn có cơ thể hắn lại có thể chống đối chính mình đao gió công kích, này cũng làm cho Thanh Phong chân nhân chạy tới uy hiếp nghiêm trọng, nếu hôm nay đã ra tay rồi, vậy thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Trong lòng sát cơ tăng vọt, Thanh Phong chân nhân bàn tay giơ lên cao, xa xa nhắm ngay Gia Cát Tường, cùng lúc đó, Gia Cát Tường chu vi trong nháy mắt hiện ra 18 chuôi đao gió, mỗi một chuôi đều so với trước Thanh Phong chân nhân bổ ra đến mạnh hơn, 18 chuôi đao gió, khóa chặt Gia Cát Tường. Tóc gáy dựng thẳng choáng váng, bị này 18 chuôi đao gió khóa chặt, Gia Cát Tường có thể cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Thanh Phong chân nhân, Gia Cát Tường không nghĩ tới. Hắn lại dám ở chính mình thu tay lại sau khi còn trước mặt mọi người đối với mình hạ tử thủ. Thanh Phong tặc tử, ngươi dám, gào thét sinh trưởng, một dải lụa, từ phía chân trời xuất hiện, nhanh đến mức khó mà tin nổi, sức mạnh lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được, chen lẫn như bẻ cành khô tư thế, hướng về Thanh Phong chân nhân đụng tới. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, Thanh Phong chân nhân dù là ngự pháp cảnh tu vi thân thể cũng bị đụng phải lui mấy chục mét, nhìn chăm chú nhìn lại, hóa ra là cùng nhau to lớn lưới búa hình pháp bảo, chịu đến đòn đánh này Thanh Phong chân nhân đao gió cũng khó có thể duy trì, đi tứ tán. Một phát bắt được bay ngược lưới búa, mạc khoe mắt hổ khóa chặt Thanh Phong chân nhân, như nặng như thái sơn khí thế ép tới. Bắt nạt luyện khí kỳ tiểu bối có gì tài ba, ngày hôm nay ngươi không để ý tu luyện giới quy định, muốn đối với ta Tu La Tông đệ tử đồng thủ, có thể thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lạc Vô Huyết, Huyết Đường đường chủ, không nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo phập phù cái bóng tập trên người trước, tiêu tiêu, giơ lên nhỏ và dài tay trắng, nguyên khí đất trời, hóa thành một cái như kình thiên trụ bình thường ngón tay, hướng về Thanh Phong chân nhân đè xuống. Ba đại đường chủ đồng thời ra tay, Thanh Phong chân nhân ngơ ngác biến sắc, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Các vị đạo hữu chấm đáp, hết thảy đều là hiểu lầm, nghe ta giải thích. Giết! Ba đạo âm thanh kết hợp một chữ, tu sĩ hóa thần kỳ, phun ra cái này giết tự, khi, làm. Thật là khiến người ta cảm thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tu la luyện ngục cảm giác. Cái gọi là kẻ địch cùng ta giảng đạo lý, ta rồi cùng hắn đồng quả đấm, kẻ địch và ta đồng quả đấm, ta rồi cùng hắn giảng đạo lý. Vào lúc này, phía bên mình chiếm tuyệt đối lý do, Tu La Tông ba vị đường chủ không phải ngu ngốc, sao lại cùng Thanh Phong chân nhân nói cái gì phá đạo lý? Trước hết giết lại nói, bằng không Thanh Hư kiếm phái cùng Vi Đà tự những người kia đến rồi, coi như có đạo lý cũng khó có thể chém giết, loại này ngàn năm một thuộc, danh chính ngôn thuận chém giết Thanh Phong chân nhân cơ hội, há có thể buông tha. Ba vị đường chủ tiếng hô, giết, rung trời, ôm chém giết Thanh Phong chân nhân thái độ, mà Gia Cát Tường, vào lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia Điền Lăng San trên người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. 251. Thanh Phong vẫn lạc lôi trì tấm địa. Dưới. Cuộc chiến hôm nay bị tam tài trận nhốt lại. Gia Cát Tường thu hoạch kinh nghiệm rất ít, không có mấy, đứt đoạn mất Gia Cát Tường con đường trưởng thành, này không khác nào thù không đợi trời chung. Đối với Điền Lăng San, Gia Cát Tường nội tâm tự nhiên là tràn ngập sát ý, vừa bởi vì Thanh Phong chân nhân ngăn cản, Gia Cát Tường là từ bỏ, có thể hiện tại Thanh Phong chân nhân tự thân khó bảo toàn, Gia Cát Tường sát ý trong lòng tự nhiên lần thứ hai dâng lên. Giết! Lớn tiếng hét lớn. Phượng Dực Hắc Hổ rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, cánh chim màu đen mạnh mẽ chấn động, hướng về cái kia Điền Lăng San nhào tới. Gia Cát Tường tự thân tu vi càng là cường như núi sông. Hỗ trợ. Tuy rằng ước gì Tu La Tông cùng Thiên Đạo Tông tử khái, thế nhưng vào lúc này Thiên Đạo Tông bị áp chế, thân là liên minh thành viên không giúp đỡ, thực sự không còn gì để nói. Diêm Thái Đông cùng giới sân trao đổi một cái ánh mắt sau khi đồng loạt ra tay. Cản bọn họ lại. Diêm Thái Đông cùng giới sân hội ra tay giúp đỡ. Cái này ở Gia Cát Tường dự liệu bên trong, theo Gia Cát Tường một tiếng uống. Phượng Dực Hắc Hổ cùng Khiếu Nguyệt nhào đi ra ngoài. Xúc động lực lượng của đất trời. Dây dưa kéo lại hai người. Gia Cát Tường chính mình. Sau lưng Phượng Vũ Dực chấn động. Sát khí dâng trào, độc giao thương, nhắm thẳng vào Điền Lăng San. Điền Sư Thúc. Nhìn thấy Điền Lăng San nguy cơ, Thanh Phong chân nhân thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên kêu lên, muốn bước ra hỗ trợ. Nhưng đáng tiếc, Tu La Tông ba vị đường chủ nén giận ra tay, quyết định chủ ý giết hắn, há có thể để hắn tránh thoát đi ra ngoài. Âm âm ầm. Sống còn thời khắc. Điền Lăng San trong tay Chu Tước đoạn kiếm tận lực vung vẩy lên chống đối Gia Cát Tường công kích, trường thương cùng đoạn kiếm đụng vào nhau, bất quá lẫn nhau ấm 3-5 chiêu thôi, Điền Lăng San lần thứ hai bị Gia Cát Tường đánh bay ra ngoài, đến sống còn thời khắc, chết. Mắt thấy liền phi hành đều duy trì không được. Hướng về tâm tích đi Điền Lăng San. Gia Cát Tường đáp xuống độc giao thương nhắm thẳng vào Điền Lăng San chỗ yếu. Nhất thời trong đầu chưa từng xuất hiện chém giết đối phương nhắc nhở, Gia Cát Tường thì sẽ không ngừng tay. Điền Lăng San đã đến thời khắc sống còn, nhìn trước mặt cường hãn ba vị đường chủ Thanh Phong chân nhân tâm chìm xuống, còn tiếp tục như vậy. Điền Lăng San chết chắc rồi, chính mình cũng chết chắc rồi. Vào lúc này Thanh Phong chân nhân nghĩ đến chính mình gần trăm năm qua ở Thiên Đạo Tông từng tí trong lòng dâng lên đối với Thiên Đạo Tông quy tụ cảm. Không được. Điền Sư Thúc tuyệt đối không thể chết được. Mắt thấy Điền Lăng San liền muốn bị Gia Cát Tường giết chết, Thanh Phong chân nhân đột nhiên sắc mặt ngưng lại, tựa hồ dưới đỉnh một loại nào đó quyết tâm. Lập tức cả người ra rẻ. Trong lúc nhất thời đã biến thành màu đỏ thắm. Chỉ thấy Thanh Phong chân nhân trên người mạch máu từng cái nhảy lên, dường như con rắn nhỏ, huyết trong ống, tinh huyết nhanh chóng lưu động, thậm chí để mạch máu vỡ tan, da rẻ đều thấm xảy ra chút điểm huyết châu, dáng dấp rất là dọa người. Thế nhưng thời khắc này Thanh Phong chân nhân bộc phát ra khí tức, nhưng trước nay chưa từng có cường. Nhịp huyết. Nhìn Thanh Phong chân nhân dung mạo đại biến, Tiêu Tiêu đường chủ, đôi mi thanh tú cau lại, ngưng giọng nói. Nhịp huyết chính là một loại bá đạo bí thuật, lấy thương tổn thân thể để đánh đổi, mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình. Thanh Phong chân nhân vốn là ngự pháp cảnh tu sĩ, này mở ra nhịp huyết sao sau khi càng là mạnh ngoại hạng, mặc dù là ba vị đường chủ trong lúc nhất thời cũng áp chế không nổi. Hô! Thanh Phong chân nhân, phong hệ phép thuật vốn là hắn am hiểu, triển khai nghịch huyết sau khi Thanh Phong chân nhân thân thể bị một trận cuồng phong cuốn lên, như chớp mắt di động giống như xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, mở ra hai tay, như gà mái bảo vệ chính mình con non, lồng ngực thản nhiên đối mặt Gia Cát Tường trường thương. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu sợ hãi vang vọng phía chân trời, vào đúng lúc này thời gian phảng phất cũng đã hình ảnh ngắt quãng. Chỉ thấy Gia Cát Tường trường thương trực tiếp xuyên thủng Thanh Phong chân nhân lồng ngực, sắc bén mũi thương thậm chí từ Thanh Phong chân nhân phía sau lưng thấu đi ra, đường đường hóa thần kỳ ngự pháp cảnh Thanh Phong chân nhân, liền như thế chết ở Gia Cát Tường thương dưới. Nhìn trước mặt Thanh Phong chân nhân, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghi hoặc, thực sự không hiểu này Thanh Phong chân nhân vì sao tự rước tự đạo, phải biết lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, nếu như là nếu không muốn chết, sự công kích của chính mình cũng không thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Bên cạnh, Diêm Thái Đông cùng Giới Sân cũng dừng lại cùng Phượng Dực Hắc Hổ chúng nó tranh đấu, trợn to hai mắt tràn ngập mê hoặc nhìn Thanh Phong chân nhân. Tất cả mọi người đều biết chết ở Gia Cát Tường cường giả, đây là Thanh Phong chân nhân tự rước tự đạo, không thể là Gia Cát Tường có năng lực giết chết Thanh Phong chân nhân. Thanh Phong sư diệt, ngươi đây là vì sao? Điền Lăng San tinh xảo mặt cười trên mang theo điểm điểm huyết hoa, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt kinh thanh đối với Thanh Phong chân nhân kêu lên. Vào lúc này Điền Lăng San nơi nào còn nhìn thấy chút nào linh xảo hoạt bát dáng dấp. Đối với Điền Lăng San, Thanh Phong chân nhân vẫn chưa đáp lại, mà là ngẩng đầu lên đối với Gia Cát Tường nói: lấy hóa thần kỳ tu vi công nhiên ra tay đối phó ngươi luyện khí kỳ thực lực, trái với tu luyện giới quy định, ta chết chưa hết tội, hiện tại ta liền đem mệnh trả lại ngươi, không biết ngươi có thể thỏa mãn. Sâu sắc nhìn Thanh Phong chân nhân, Gia Cát Tường há có thể không biết hắn bản ý. Chần chờ một chút, Gia Cát Tường nhìn một chút bị Thanh Phong chân nhân hộ ở phía sau Điền Lăng San, lập tức gật gù nói: không sai, ngươi đem mệnh trả lại ta, xem như là bồi thường vừa động thủ với ta sai lầm. Nghe được Gia Cát Tường, Thanh Phong chân nhân kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười, lập tức ánh mắt nhìn phía Tu La Tông ba vị đường chủ, nói tiếp: ta Thanh Phong chân nhân tuy rằng trái với tu luyện giới quy định, nhưng lấy mệnh làm bồi thường đã trinh đến người trong cuộc tha thứ. Ta Thiên Đạo Tông Điền Sư Thúc chính là trưởng môn sư tổ gái một, vừa cùng quý phái đệ tử quyết đấu đã thua, này liền trở về, tương tin các ngươi Tu La Tông sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ. Mạc Khuê, Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết ba người trao đổi một cái ánh mắt, tuy rằng Tu La Tông là loại cỡ lớn tông phái, nhưng Điền Lăng San chính là Thiên Đạo Tông trưởng môn gái một, chém giết nàng xác thực phiền phức lớn rồi. Hơn nữa Thanh Phong chân nhân nói không sai, hiện tại Tu La Tông xác thực không có đối với Điền Lăng San động thủ lý do. Nhìn thoáng qua nhau, rất nhanh ba người liền đạt thành nhận thức chung. Mạc Khuê gật đầu đáp ứng rồi Thanh Phong chân nhân, lập tức ba vị đường chủ xoay người trực tiếp rời đi. Ngươi là một nhân vật. Gia Cát Tường rút về chính mình độc giao thương, sâu sắc đối với Thanh Phong chân nhân nói, lập tức rơi vào Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng cùng Khiếu Nguyệt cùng rời đi, xoay người hướng về Tu La Tông nơi đóng quân phương hướng bay qua. Ba vị đường chủ liên thủ muốn chém giết hắn, Thanh Phong chân nhân biết rõ chính mình cửu tử nhất sinh, mà ít đi hắn bảo vệ, Điền Lăng San cũng tất nhiên sẽ chết ở Gia Cát Tường trong tay. Vì lẽ đó, thời khắc sống còn Thanh Phong chân nhân lựa chọn hy sinh chính mình, lấy bảo toàn Điền Lăng San ý nghĩ. Ba vị đường chủ ra tay, lý do không ngoài là chính mình hóa thần kỳ tu vi, nhưng đồng thủ đối phó Tu La Tông Gia Cát Tường, hiện tại chính mình đem mệnh đổi cho Gia Cát Tường, ba vị đường chủ há có lưu lại nữa lý do. Mà Gia Cát Tường cùng Điền Lăng San lại là quang minh chính đại quyết đấu, xuất hiện tại chỗ chịu thua, Tu La Tông lại há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại nói, khiếp sợ Điền Lăng San thân phận, Tu La Tông người cũng đến ước lượng một ít. Thanh Phong sư diệt. Xoay người rời đi, phía sau Điền Lăng San thê thảm kêu to tràn ngập bi ai tâm ý. Hiển nhiên Điền Lăng San cùng Thanh Phong chân nhân tư giao vốn là rất tốt. ha ha ha, nhân vật. Ta toán nhân vật nào, bất quá là lúc sắp chết, đến báo tông môn một chút dưỡng dục giáo dục chi ăn thôi. Thanh Phong chân nhân, nhìn ra Cát Tường dần dần đi xa bóng lưng, trong miệng, xả ra một cái nụ cười tự giễu, lẩm bẩm nói rằng. Canh, vượt cấp chiến bại phản phát cảnh 10 tầng Điền Lăng San, thu được kinh nghiệm 2500.000, thu được trầm mặt bảo vệ đùi. Canh, vượt cấp chém giết ngự pháp cảnh Thanh Phong chân nhân, thu được kinh nghiệm 12.000, thu được sơ cấp đại đĩa quay sao 1. Theo phía sau Điền Lăng San đột nhiên trở nên sắc bén kêu to, gợi ý của hệ thống thanh đúng hẹn mà tới, ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, đánh bại Điền Lăng San thu được đầy đủ 2500.000 kinh nghiệm, mà chém giết Thanh Phong chân nhân lại chỉ thu được 10 triệu trở lên kinh nghiệm. Lúc trước cái kia thần thông cảnh 3 tầng kiếm tu, liền cho Gia Cát Tường đầy đủ mang đến 8 triệu trở lên kinh nghiệm, mà này Thanh Phong chân nhân, so với cái kia thần thông cảnh tu sĩ cường quá nhiều, nhưng cũng chỉ có 10 triệu kinh nghiệm ra mặt, thật là ít một chút, bất quá ngẫm lại Thanh Phong chân nhân chiến đấu, hầu như phần lớn là ba vị đường chủ động thủ, chính mình bất quá cuối cùng bù đắp một đao, có thể cho mình hơn 10 triệu kinh nghiệm, đã rất thỏa mãn. Canh, đẳng cấp tăng lên, thu được một điểm kỹ năng, hiện nay đẳng cấp tiên thiên cảnh 10 tầng. Theo sắp tới 13 triệu kinh nghiệm tới sổ, Gia Cát Tường đẳng cấp lại tăng lên nữa, đạt đến tiên thiên cảnh 10 tầng mức độ, cách cuối cùng đột phá đến phản phát cảnh cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 8 triệu kinh nghiệm. Đẳng cấp tăng lên đáng giá đại hỷ, mà càng làm cho Gia Cát Tường chờ mong chính là tuôn ra đến đồ vật kéo dài bao vây giới. Gia Cát Tường sự chú ý đầu tiên rơi vào cái kia trầm mặt bảo vệ đùi mặt trên. Trầm mặt bảo vệ đùi, 12 sao pháp khí, cần tiên thiên cảnh 10 tầng, phòng ngự cộng 580, chủ động. Trầm mặt đối địch phương đơn thể phát động có thể làm đối phương rơi vào 10 giây trạng thái yên lặng, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng công pháp hoặc là năng lực thiên phú, địa phương tu vi mỗi cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ, hiệu quả giảm thiểu 3 giây, kéo dài 82 sổ chéo 82, trọng lượng 9. Trầm mặt bảo vệ đùi, tin tức này nhìn ra Gia Cát Tường sắc mặt đại hỉ, tuy rằng chỉ là 12 sao pháp khí mà thôi, hơn nữa thêm phòng ngự cũng không cao, thế nhưng này trầm mặt hiệu quả, nhưng rất tốt, lúc mấu chốt, có thể cướp đoạt đối phương triển khai kỹ năng công pháp cùng năng lực thiên phú, tuyệt đối có thể thu được kỳ hiệu. Không cần nhiều lời, Gia Cát Tường ngồi ở phượng rực hắc hổ trên người, trực tiếp đem trầm mặt bảo vệ đùi đổi lại bảo vệ đùi pháp khí, trực tiếp ném cho Khiếu Nguyệt đi tới, lập tức, Gia Cát Tường tầm mắt, lại đặt ở cái kia sơ cấp đại đĩa quay mặt trên. Cái này sơ cấp đại đĩa quay, nhìn ra Gia Cát Tường hơi run run. Đây là một cái to lớn đĩa quay, một cái thật dài kim chỉ nam, đĩa quay trên, khu vực to nhỏ, tổng cộng chia làm vì là 6 khối, mặt trên đánh dấu đồ vật cũng không giống nhau. Chiếm cứ đĩa quay giới to lớn nhất, là một viên 12 sao nhẫn cùng một cái 12 sao phẩm chất dây chuyền, hai người này trang bị, chiếm cứ đại đĩa quay đầy đủ một nửa giới. Lập tức, chính là một quyển sách kỹ năng, tên là Trì Vũ Thuật. Là hóa thần kỳ mới có thể học tập sách kỹ năng, hiển nhiên là pháp thuật một loại kỹ năng. Một cái tính chất công kích pháp bảo, minh huyết chi nhận, thuộc tính tạm thời không nhìn thấy. Còn có là một tấm quan âm lệ ám khí thiết kế đồ chỉ, này ba cái, hầu như chiếm cứ một nửa. Cuối cùng, còn có chính là một quyển lòe lòe tỏa sáng sách kỹ năng, mặt trên viết ba chữ lớn. Trưởng tâm lôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 252. Trưởng tâm lôi. Tinh bản. Sơ cấp đại đĩa quay, một lần tính tiêu hao phẩm đĩa quay ghi chép 6 cái phần thưởng, có thể đạt được thứ nào, liền bằng vận may của chính mình, đấm máu chi giới. 12 sao pháp khí, lấy ra xác suất 25% tinh linh dây chuyền. 12 sao pháp khí, lấy ra xác suất 25%. Trì Vũ Thuật, hóa thần kỳ sách kỹ năng lấy ra xác suất 15%, minh huyết chi nhận. Nhất tinh pháp bào, lấy ra xác suất 15%, quan âm lệ. Thiết kế đồ chỉ, lấy ra xác suất 15%, trưởng tâm lôi. Sách bìa cứng phản phát cảnh sách kỹ năng lấy ra xác suất 5%. Đây chính là Gia Cát Tường chém giết Thanh Phong chân nhân sau khi tuôn ra đến sơ cấp đại đĩa quay. Hiển nhiên cái này đĩa quay kim chỉ nam cuối cùng chỉ ở đâu kiện phần thưởng trên, chính là cái nào kiện có chút tương tự với đánh bạc. Đấm máu chi giới cùng tinh linh dây chuyền không nhìn thấy chút tính, thế nhưng Gia Cát Tường đã đạt đến sơ cấp 12 bậc thợ rèn mức độ. Này hai trang bị, mặc dù có dùng, cũng tác dụng tính không lớn, huống chi dây chuyền. Gia Cát Tường cảm giác mình uống máu chi chân vương liên đã rất tốt. Trì Vũ thuật, đây là hóa thần kỳ sách kỹ năng, hiển nhiên không sai, tên như ý nghĩa, hẳn là một loại chữa thương loại kỹ năng, ở trong chiến đấu rất thực dụng, cũng phải cần đến hóa thần kỳ có khả năng sử dụng. Minh huyết chi nhận, một cái công kích tính pháp bảo, bất quá Gia Cát Tường đã có một thanh thương minh đao pháp bảo đặt ở trong gói hàng, chỉ chờ đột phá đến phản phát cảnh hay dùng được với. Quan âm lệ, cái này hẳn là ám khí thiết kế đồ chỉ, tuy rằng không biết kỳ uy lực, thế nhưng có thể cùng pháp bảo cùng hóa thần kỳ sách kỹ năng đặt ở cùng một chỗ, hiển nhiên hiệu quả phi thường bất phàm mới đúng, dù sao. Này quan âm lệ Gia Cát Tường rất có ý nghĩ. Cuối cùng chính là chỉ có 5% xác suất trưởng tâm lôi tinh bản, sáng lên lớp lóa sách kỹ năng tỏ rõ sự bất phàm của nó. Trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường lúc trước thấy tận mắt thanh minh tử triển khai, này nhưng là chân chính phép thuật. Vốn là nhìn thấy này trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường không ý tưởng gì, ngự pháp cảnh mới có thể sử dụng được với sách kỹ năng, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, chỉ là, nhìn thấy này trưởng tâm lôi, là cái gọi là tinh bản, lại phản phát cảnh liền có thể, Gia Cát Tường trợn cả mắt lên. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trưởng tâm lôi, 6 cái item, này trưởng tâm lôi là Gia Cát Tường rất muốn, chỉ là 5% xác suất. Quá thấp một điểm. Thứ yếu, Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở minh huyết chi nhận, quan âm lệ thiết kế đồ chỉ, cùng với trì vũ thuật trên, có thể đánh vào này ba cái, cũng xem là tốt. Ngồi ở phượng rực hắc hổ trên lưng, Gia Cát Tường đưa tay nhập hư không, không gian một cơn chấn động, lập tức to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Nhỏ bé sơ cấp đại đĩa quay liền xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Đưa tay ra. Gia Cát Tường quả đoán bát chuyển động, Gia Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại đĩa quay kim chỉ nam cùng với xoay tròn đĩa quay. Bất chi bất giác, Gia Cát Tường thậm chí ngay cả ưng nhãn thuật đều khiến dùng đến, mắt thấy kim chỉ nam không ngừng ở đĩa quay trên xẹp qua, Gia Cát Tường nhịp tim đều thêm xúc một ít, ngừng thở, nhìn đại đĩa quay xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng cho đến quy tốc. Minh huyết chi nhận quá khứ, tốc độ không chậm. Đấm máu chi giới quá khứ, tốc độ đã hàng không ít. Quan âm lệ quá khứ, tốc độ đã rất chậm. Cuối cùng chỉ vũ thuật càng ngày càng chậm, lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại. Nhìn kim chỉ nam cử trưởng tâm lôi càng ngày càng gần, Gia Cát Tường tâm trạng không khỏi gấp gáp lên, thật hận không thể dùng ngón tay đi kích thích một thoáng. Kim chỉ nam chậm rãi chuyển động. Dường như lão uy mãn tính, lúc nào cũng có thể trở nên bất động. Cuối cùng, Gia Cát Tường tâm hầu như đều nhắc tới. Nhấc lên, chỉ thấy kim chỉ nam ngừng lại, vị trí, thì lại vừa vặn đứng ở trì vũ thuật cùng trưởng tâm lôi đường ranh giới trên. Dừng lại, sơ cấp đại đĩa quay cũng trầm mặc, liền như thế bất động đầy đủ đợi mười mấy hơi thở. Giữa lúc Gia Cát Tường nhanh chờ đến thiếu kiên nhẫn thời điểm, sơ cấp đại đĩa quay đột nhiên đổ nát, hóa thành mỹ phấn biến mất. Đợi đã lâu gợi ý của hệ thống cũng rốt cuộc ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Canh thu được. Trưởng tâm lôi. Tinh bản. Ha ha. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở âm thanh, Gia Cát Tường ầm ý cười to, vội vàng kéo dài bao vây không gian. Quả nhiên, sáng lên lấp lóa trưởng tâm lôi đang nằm ở trong gói hàng, phản phát cảnh liền có thể học tập sách kỹ năng. Gia Cát Tường hiện tại đã đạt đến tiên thiên cảnh 10 tầng. sách kỹ năng, Gia Cát Tường đã rất lâu không có tuôn ra thích hợp sách kỹ năng, mấy ngày trước tuôn ra đến máu đào trường thanh, đó là hóa thần kỳ mới có thể, tạm thời không dùng được. Không cần, mà này trưởng tâm lôi, chính là Gia Cát Tường dùng đến trên kỹ năng cầu hiệu quả, chỉ cần đẳng cấp nhu cầu không cao hơn tự thân 5 cái đẳng cấp, Gia Cát Tường đều có thể học tập. Đập phá một cái điểm kỹ năng ở trưởng tâm lôi trên, nhịp một chút, Gia Cát Tường sắc mặt đầu tiên là đại hỉ, có thể lập tức lại hơi nhíu lại, chần chờ chốc lát, Gia Cát Tường khẽ cắn răng, vung tay lên, liên tục 4 cái điểm kỹ năng trực tiếp đem trưởng tâm lôi trồng đến tầng thứ cao nhất. Trưởng tâm lôi, lô hỏa thuần thanh, cần phản phát cảnh 1 tầng, công kích 10.000 cộng 50%, tiêu hao mơ b 3.000. Làm lạnh thời gian 3.600 giây, nói rõ, đem vạn trượng lôi đình, nắm với lòng bàn tay, nắm giữ như bẻ cành khô, phá diệt tất cả vô tận uy năng. Này trưởng tâm lôi tin tức, lực công kích xác thực cường hãn, không chỉ phụ ra 50% lực công kích, hơn nữa ngoài ngạch còn phụ ra đầy đủ 10.000 điểm công kích. Tin tưởng này một chiêu trưởng tâm lôi tuyệt đối có thể thuấn sát hết thảy luyện khí kỳ tu sĩ. Mặc dù là đối với tu sĩ hóa thần kỳ, cũng có thể tạo thành chí mạng thương tổn. Đáng tiếc, tiêu hao kinh khí đầy đủ đạt đến 3.000 điểm, này tiêu hao thật đáng sợ, phải biết Gia Cát Tường hiện tại kinh khí chỉ cũng chỉ là tiếp cận 4.000 điểm, này một chiêu xuống, hầu như tiêu hao 8 phần 10 kinh khí, như nếu không phải là có huyết ma chi tâm hiệu quả, tiêu hao lớn như vậy, Gia Cát Tường hầu như là dùng không được. Thứ yếu, làm lạnh thời gian dài tới 3.600 giây, điều này cũng mang ý nghĩa, một trận chiến đấu, hầu như chỉ có thể dùng một lần, bất quá, mặc dù như thế, làm lạnh thời gian siêu trường, tiêu hao kinh khí siêu nhiều, thế nhưng trưởng tâm lôi có công kích, nhưng là đáng giá, nói tóm lại, đối với trưởng tâm lôi đòn sát thủ này tuyệt chiêu, Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng. Vào lúc này, Phượng Dực Hắc Hổ cũng rơi xuống Tu La Tông trong doanh trướng, Mạc Khuê mở miệng để Gia Cát Tường đuổi tới, lập tức theo ba vị đường chủ đi vào lều trại chính bên trong. Ba vị đường chủ từng người dưới trướng sau khi Gia Cát Tường sát bên ba vị vị trí đường chủ dưới trướng, nửa tháng này chinh chiến, Gia Cát Tường chứng minh năng lực của chính mình, hắn tuyệt đối có tư cách ngồi ở chỉ đứng sau ba vị đường chủ phía dưới. Bất quá, sau khi ngồi xuống, ba vị đường chủ cũng không nói lời nào, đầy đủ quá thời gian một chén trà, ngay khi Gia Cát Tường nhìn không được phải lên tiếng hỏi dò ba vị đường chủ thời điểm, lều trại chính ở ngoài truyền đến một đạo lành lạnh thế nhưng là hết sức quen thuộc giọng nữ. Ảnh đường Lục Vũ Linh đến đây gặp mặt ba vị đường chủ. Lục Vũ Linh, nàng làm sao đến rồi? Nghe được lều trại ở ngoài Lục Vũ Linh âm thanh, Gia Cát Tường hơi run run, tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Vào đi, Tiêu Tiêu đường chủ mở miệng, lập tức chủ doanh mành bị đẩy ra, Lục Vũ Linh đi vào trong đó, như trước là phong thái trác việt, mỹ đến không dính khói bụi trần gian dáng dấp, trên người tỏa ra lành lạnh khí tức, dường như phía chân trời tô nguyệt. Dù sao, vào lúc này Lục Vũ Linh, so với lần trước, trên người khí tức như trước hoàn toàn thu lại. Hiện ra nhưng đã ổn định phản phát cảnh tu vi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. 253. Đại quyết chiến bố trí. Mắt thấy Lục Vũ Linh tiến vào lều trại chính bên trong, ba vị đường chủ cũng không có quanh co lòng vòng lãng phí thời gian ý tứ, Tiêu Tiêu đường chủ, khi, làm, mở miệng trước đối với Lục Vũ Linh nói. Hôm nay chiến cuộc chính là ta Tu La Tông lần thứ nhất thất lợi, tuy nói phía trên chiến trường thắng bại là binh gia chuyện thường, nhưng thất lợi việc cũng tất nhiên muốn tổng kết kinh nghiệm, Lục Vũ Linh, ngươi nói xem. Hôm nay phía trên chiến trường ta Tu La Tông thất lợi nguyên nhân ở đâu? Lục Vũ Linh vẻ mặt như trước quạnh quẽ, hờ hứng mở miệng, xa xưa âm thanh tốt vô cùng nghe. Cuối cùng chính là chúng ta cao cấp sức chiến đấu bị cái kia phá khí chi nhận ảnh hưởng tổn hại quá nhiều, hơn nữa Gia Cát Tường cũng bị đối phương ba vị cực hạn cao thủ lấy trận pháp nhốt lại, khó có thể đối địch phương tạo thành hữu hiệu lực sát thương cùng lực chấn nhiếp. Không sai, loại này rõ ràng vấn đề, Lục Vũ Linh biết, tất cả mọi người đều biết. Theo Lục Vũ Linh trả lời hạ xuống, Tiêu Tiêu gật đầu, nói tiếp. Chỉ là đối với trước mắt cuộc diện, ngươi có ý nghĩ gì đánh vỡ hiện tại cương cục? Nghe được cái vấn đề này, Lục Vũ Linh chần chờ chốc lát, mà Gia Cát Tường thì lại ngồi ở bên cạnh, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, lấy Lục Vũ Linh tri thức, nàng hẳn là rất có biện pháp mới đúng, nhưng là Tiêu Tiêu tại sao lại đưa nàng tìm đến? Thậm chí hỏi dò ý của nàng thấy. Cái này liền để Gia Cát Tường không mò ra, chẳng lẽ Lục Vũ Linh chính là băng cơ đại sư tỷ ba hồn xoay người bí mật còn có người khác biết hay sao? Xác thực, không chỉ là Gia Cát Tường trong lòng mang theo như vậy ngờ vực, liền ngay cả Lục Vũ Linh bản thân cũng âm thầm nghi hoặc, không hiểu Tiêu Tiêu đường chủ tại sao lại cố ý tìm chính mình tuân hỏi quan điểm của chính mình liên quan với trận pháp. Lục Vũ Linh là bao quát vạn tượng, tam tài trận. Nàng cũng có biện pháp loại bỏ. Nhưng là nói ra, sẽ có hay không có cái gì khó có thể trường khống ảnh hưởng. Ba vị đường chủ cũng nhìn Lục Vũ Linh, bất quá chờ giây lát, không đợi được Lục Vũ Linh trả lời, Lạc Vô Huyết nhưng mở miệng đánh vỡ phần này vắng lặng, nói thẳng nói rằng, được rồi, chúng ta cũng cứ việc nói thẳng, nghe Tiêu Tiêu đường chủ nói. Hôm nay ngươi chế ra một bộ mạnh mẽ bộ máy con rối, thậm chí mang theo năng lực phi hành đúng không? Không sai, bồng bềnh gật đầu, Lục Vũ Linh vẻ mặt như trước. Liên quan với phe địch trận pháp, chúng ta nghiên cứu một thoáng, xác định chính là Thiên Đạo Tông tam tài trận. Trận pháp này, lấy khốn làm chủ, cường điệu chính là dùng ba cái tu vi tương đương người tổ hợp lên, nhốt lại đối thủ mạnh mẽ. Bất quá trận pháp này từ bên trong tuy rằng khó có thể đánh vỡ, nhưng là từ bên ngoài đánh vỡ nhưng tương đối dễ dàng. Nói tới chỗ này, Lạc Vô Huyết hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Tam tài trận, phá trận chi đạo chính là đồng dạng do ba vị thế lực người mạnh mẽ, liên thủ từ ngoại bộ công kích. Tuy rằng ngươi tu vi của chính mình bất quá miễn cưỡng đạt đến phản phát cảnh, nhưng ngươi bộ máy con rối thực lực nhưng rất tốt. Huyết đường tùy tiện, chiến đường kinh vô mệnh gặp mặt ba vị đường chủ. Vào thời khắc này, hai âm thanh trăm miệng một lời ở lều trại chính ở ngoài vang lên. Lạc Vô Huyết cũng đã nói tới chỗ này, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh tự nhiên rõ ràng ba vị đường chủ ý tứ, bọn họ hóa ra là muốn chọn ba vị thế lực mạnh mẽ đệ tử đến giúp đỡ Gia Cát Tường đánh vỡ cái kia tam tài trận. Đệ tử rõ ràng, vì ta Tu La Tông tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, tâm trạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Vũ Linh trên mặt vẻ mặt chút nào chưa động, gật đầu đáp. Mắt thấy Lục Vũ Linh đồng ý, ba vị đường chủ cũng đều thỏa mãn gật đầu. Lập tức mở miệng, để tùy tiện cùng cái kia kinh vô mệnh tiến vào. Tùy tiện không cần phải nói, bản thân chính là chiến đấu hình thiên tài, một thân tu vi, đã đạt đến tiên thiên cảnh 10 tầng, chỉ thiếu chút nữa, tương tự có thể đi vào phản phác cảnh. Bản thân càng lĩnh ngộ thương ý, cùng với bộ phận tu la chân thân, hơn nữa Lạc Vô Huyết tự mình truyền thụ cho hắn tu la phá diệt thương thuật, ba vị cao thủ, có hắn một cách tiêu chuẩn, nếu như không phải Gia Cát Tường là ở quá chói mắt, phía trên chiến trường này vầng sáng tất cả đều muốn rơi vào tùy tiện trên đầu tiên thiên cảnh tu vi, nắm giữ không thấp hơn Long Phượng bảng thực lực. Vị cuối cùng kinh vô mệnh, Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên nhiều đánh giá vài lần chiến đường đệ tử. Cái này kinh vô mệnh, Gia Cát Tường cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bất quá nhìn cái này kinh vô mệnh, Gia Cát Tường có thể cảm giác được đến từ trên người đối phương uy hiếp tính trực giác nói cho Gia Cát Tường đây là một cao thủ hơn nữa, so với tùy tiện mạnh hơn. Kinh vô mệnh, vóc người kiên cường, xem dáng dấp 27-28 tuổi, vóc người không tính là to lớn. Nhưng là không gầy yếu, trên người mặc một bộ quần áo bó, từng khối cân xứng bắp thịt, làm cho người ta cảm thấy lực bộc phát cảm giác. Trên lưng của hắn chinh chích cóng lấy một thanh to lớn trọng kiếm, bàn tay dày rộng cả người đứng, liền dường như một tòa núi cao giống như sâu dày. cảm nhận được Gia Cát Tường đối với mình đánh giá, Kinh Vô Mệnh xoay đầu lại, tầm mắt đồng dạng rơi vào Gia Cát Tường trên người, trong đôi mắt không hề che giấu chút nào chính mình chiến ý, sâu dày thanh âm vang lên. Gia Cát Tường, từ lâu nghe qua ngươi tên tuổi, ta thật cao hứng, trong tông môn ra ngươi thiên tài như vậy, chờ cuộc chiến tranh này xong tất nhiên muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp. Nghe Kinh Vô Mệnh cảm nhận được đối phương ý chí chiến đấu dày đặc, Gia Cát Tường tâm trạng cũng rất vui vẻ, lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói. Từ ta tu luyện tới hiện tại 5 năm cho tới bây giờ không ai có thể ở dưới tay ta đi qua 300 cái hiệp, tu sĩ hóa thần kỳ không được, ngươi tự nhiên cũng không được. Ha ha, được, ta liền yêu thích ngươi tự tin như vậy. Đối với Gia Cát Tường cuồng ngạo lời nói, Kinh Vô Mệnh không những không giận mà còn lấy làm mừng cười nói. Được rồi, các ngươi tạm thời lui ra đi, nhớ tới nhiều rèn luyện, một lần đánh nát đối phương tam tài trận, khi làm. Gia Cát Tường đám người nói chuyện phiếm vài câu xong xuôi sau khi, Lạc Vô Huyết sẽ đem vừa cùng Lục Vũ Linh đã nói sự tình lại nói một lần, lập tức phất tay để mọi người thối lui, bất quá nhưng đơn độc lưu lại Gia Cát Tường. Ba vị đường chủ còn có chuyện gì dặn dò? Đợi được Lục Vũ Linh ba người sau khi rời đi, Gia Cát Tường nhìn ba vị đường chủ hỏi. Tổng quyết chiến thời cơ đến rồi, nhìn Gia Cát Tường, Lạc Vô Huyết mở miệng, nói ra một câu để Gia Cát Tường kinh ngạc lời nói. Cổ Tần chiến tràng chinh chiến nửa tháng có thừa, Gia Cát Tường ở trên chiến trường thu hoạch kinh nghiệm vô số, thật hận không thể vẫn ở này chiến đấu tiếp, nhưng là, Lạc Vô Huyết lại nói tổng quyết chiến thời cơ đến rồi. Phải biết này hơn nửa tháng đến, song phương chinh chiến mấy hiệp đều là thăm dò tính công kích thôi. Vì thăm dò hư thật của đối phương, nhưng là vì sao Lạc Vô Huyết nhưng cảm thấy đến cuối cùng đại quyết chiến thời cơ. Hiển nhiên rõ ràng Gia Cát Tường nghi hoặc, Lạc Vô Huyết mở miệng đối với Gia Cát Tường giải thích. Quả thật, Viêm Lăng quận đông đảo thế lực liên hợp lại. Đối kháng ta Tu La Tùng. Thực lực của bọn họ, xác thực rất tốt, gần nhất càng có cơ quan môn cùng ngũ độc giáo trợ giúp. Càng thêm như hổ thêm cánh, thế nhưng, chúng ta Tu La Tông là cái gì? Chính là đường đường Đại Tần Đế Quốc, chín đại tông môn một trong. Nói tới chỗ này, Lạc Vô Huyết trên mặt. Tràn ngập vẻ ngạo nghễ, nói tiếp. Lần này, những này bên trong loại nhỏ môn phái, nếu dám công nhiên liên hợp đối kháng chúng ta, đương nhiên phải mạnh mẽ chèn ép một phen mới được. Chúng ta trận chiến này mục tiêu, không phải đơn thuần chiến bại bọn họ là được. Mà là không giữ lại ai, để bọn họ toàn quân bị diệt. T. Mặc dù là Gia Cát Tường. Nghe được này Lạc Vô Huyết, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hiện nay cuộc diện trên tình huống xem ra, liên minh thực lực mặc dù là kém với Tu La Tông kém đến cũng có hạn. Nhưng là Lạc Vô Huyết nhưng hào ngôn nói muốn diệt sạch đối phương, như vậy lớn lao mục tiêu, Gia Cát Tường khi... làm. Thực sự là chưa hề nghĩ tới. Không phải không thừa nhận, Lạc Vô Huyết có đạo lý, loại cỡ lớn tông môn phải có loại cỡ lớn tông môn tôn nghiêm, nếu đối phương có can đảm khiêu chiến Tu La Tông uy nghiêm, nên lấy thủ đoạn đấm máu, mạnh mẽ trấn áp mới được, tu luyện giới, không phải là cái gì giảng đạo lý địa phương. Nghĩ đến đem địa phương tất cả mọi người diệt xếp sạch, Gia Cát Tường nội tâm cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, nhìn chằm chằm Lạc Vô Huyết, mở miệng hỏi. Bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, muốn diệt sạch đối phương, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, không biết đường chủ các ngươi có thể có hà thượng sách. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Lạc Vô Huyết chỉ là rất có thâm ý cười cợt, cũng không nói chuyện. Bên cạnh Mạc Khuê trực tiếp vươn tay ra, từ trong hư không lấy ra một cái hộp gấm, ngay ở trước mặt Gia Cát Tường diện mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, Gia Cát Tường hô hấp hơi chậm lại. Cầm trong hộp, cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo đan dược, cũng không phải cái gì pháp bảo cường hãn. Lại càng không là cao thâm bí tịch mà là chín cái con rối em bé, này chín cái con rối em bé, hay là trước đây Gia Cát Tường không quen biết, nhưng trải qua nội môn tổng bộ cùng cái kia Liễu Không Minh một trận chiến, Gia Cát Tường há có thể không quen biết, đây là 9 bộ ảnh trong gương con rối. Gia Cát Tường, thực lực của ngươi đủ để giết chết đối phương bất kỳ một vị cực hạn cao thủ, không biết có 9 bộ con rối giúp đỡ, phía trên chiến trường còn có ai có thể ngăn trở ngươi? Lấy ra 9 bộ ảnh trong gương con rối, đẩy đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, Mạc Khuê mở miệng hỏi. Tuy rằng đại quyết chiến bên trong, song phương chủ lực đều ở chiến hạm bên trên, có thể cũng không phải hết thảy tu sĩ đều sẽ ở trên chiến hạm động thủ. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là giết chết trên mặt đất hết thảy cực hạn cao thủ, có gì nghị không? Không có. Có 9 bộ chính mình ảnh trong gương con rối hỗ trợ, Gia Cát Tường tự nhiên là hoàn toàn tự tin, gật đầu nói. Mặt khác, đừng quên con kia mai rùa ngô, lấy tang thần tán đả nhập, có thể làm cái kia mai rùa ngô đánh mất thần trí, không phân địch ta. Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu cũng lấy ra một cái Tiêu Tiêu bình sứ đối với Gia Cát Tường nói. Đại quyết chiến, hơn nửa tháng thăm dò tính công kích, Tu La Tông đã câu đối minh có nhất định hiểu rõ, muốn không có dấu hiệu nào tập kích trực tiếp phát động cuối cùng đại quyết chiến, binh hành hiểm chiêu. Tựa hồ cũng ngửi được không tầm thường mùi vị, liên minh bên kia cũng tận lực khắc chế song phương ma sát đầy đủ đợi 5 ngày, coi là thật là một điểm chiến sự đều không có, toàn bộ cổ tần chiến tràng, một mảnh yên tĩnh quái dị, phần này yên tĩnh càng là làm cho tất cả mọi người đều ngửi được trước bão táp yên tĩnh. Đại quyết chiến. Khi. Làm. Gia Cát Tường đem tin tức này phân tán đi ra thông báo thứ 29 tổ những đội trưởng kia thời điểm, những đội trưởng này đều là kinh ngạc mở miệng, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Tu La Tông lại đột nhiên muốn phát động đại quyết chiến cuối cùng. Khà khà, liền tự chúng ta đều liêu không nghĩ tới, cảm thấy đột ngột, liên minh bên kia tự nhiên là càng thêm không ứng phó kịp. 29 tổ, Mạc Vô Ngôn gì nghe được Gia Cát Tường, nhưng là nở nụ cười. Nếu tông môn dám phát động đại quyết chiến, dĩ nhiên là có niềm tin tương đối, mà phía bên mình chắc chắn có chuẩn bị, đối phương nhưng cảm thấy đột ngột, đây chính là ưu thế thật lớn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. 254. Cuối cùng cuộc chiến. Tùng tùng tùng. Chống trận lôi kèn lệnh lên, hành quân chi khiến, nghe khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, lặng yên không hề có một tiếng động. Tu La Tông đệ tử đã nhận được toàn quân điều động chỉ lệnh, khua chun gõ mõ, trong bóng tối bố trí kỹ càng tất cả. Sau đó, các đệ tử, 100 chiếc Tu La chiến hạm bay lên trời tế, tối om om một mảnh, trên đất bỏ ra to lớn bóng tối. Tu La Tông toàn thể đệ tử phát động rồi, ôm chém tận giết tuyệt niềm tin trận chiến này, nếu như thành, thì lại Tu La Tông bá chủ địa vị, đem không người còn dám dễ dàng khiêu khích, nếu như bại. Tu La Tông mấy vạn tinh nhuệ đệ tử đánh mất, tất nhiên cũng là khó có thể chịu đựng tổn thương. Toàn thể đệ tử điều động thời gian này chọn đến vừa vặn, ban ngày thời điểm, lấy dương đông kích tây kế sách, liên tục làm bộ đánh lén 3 lần. Làm cho liên minh đệ tử căng thẳng thần kinh cả ngày, lập tức đến trạng vạng, ngắt lấy bữa tối thời gian, tinh thần uể oải, bụng đói cồn cào thời điểm, Tu La Tông phát động công kích, hơn nữa còn là đại tổng tiến công. Ô tiếng kèn lệnh thổi đến mức liên minh nơi đóng quân tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, đi tới nơi này cổ tần chiến tràng, cũng thời gian gần một tháng, đối với Tu La Tông bên này tiến công kèn lệnh. Liên minh cũng không xa lạ gì, chỉ là như hôm nay như vậy đinh tai nhức ấp, đằng đằng sát khí kèn lệnh, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Báo. Liên minh lều trại chính, một cách truyền tin đệ tử cao giọng kêu to, sử dụng khinh công, như thoát huyền mũi tên nhọn bình thường đi tới lều trại chính bên trong quỳ xuống, gấp giọng kêu lên. Bẩm báo các vị đại nhân, không tốt, Tu La Tông phát động công kích, hành động tốc độ cực kỳ nhanh. Nghe này tiếng kèn lệnh, chúng ta cũng biết Tu La Tông phát động công kích, ta nghĩ biết đến là đối phương đến rồi bao nhiêu người. Nghe được này truyền tin đệ tử, khu một đại sư chạm lên. Gấp giọng quát hỏi. Tối om om một mảnh. Sợ là có 4, 5 vạn số lượng. Tu La chiến hạm càng là nhiều vô số kể. Tu La Tông đây là đại tổng tiến công, truyền tin đệ tử quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo thất kinh vẻ, gấp giọng kêu lên. Đại tổng tiến công. Lời vừa nói ra, liên minh lều trại chính bên trong. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bọn họ tự nhiên rõ ràng Tu La Tông đại tổng tiến công ý vị như thế nào. Tuy rằng mấy ngày nay tất cả mọi người ngửi được không giống bình thường mùi vị, thế nhưng lại không người nghĩ đến, không có một chút nào dấu hiệu, những Tu La này tông người lại liền phát động tổng tiến công. Không thể. Những Tu La này tông ra hỏa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Phát động tổng tiến công. Bọn họ có niềm tin tuyệt đối sao? Bọn họ chuyện này quả thật chính là ở hồ đồ. Lều trại chính bên trong có một vị hiển nhiên đối với binh pháp có nghiên cứu ông lão. Bỗng nhiên đứng dậy kêu lớn. Dựa theo chiến tranh quán tính, khởi điểm hẳn là đều là song phương thăm dò tính công kích, không ngừng ẩn giấu thực lực của chính mình, đồng thời tận lực dò xét đối phương tình báo, theo chiến đấu chậm rãi thăng cấp, đợi được song phương đều cảm thấy hiểu rõ gần đủ rồi, hoặc là có niềm tin tất thắng, lúc này mới sẽ bắt đầu phát động tổng tiến công. Nhưng là bất kể như thế nào, tổng cộng trước đó đều sẽ có dấu hiệu, nói thí dụ như chiến đấu ma sát thăng cấp, hoặc là đột nhiên phát hiện phe địch hư thực, hay hoặc là nắm giữ cái gì có thể quyết định thắng lợi mang tính then chốt đồ vật. Nhưng hôm nay, Tu La Tông phát động tổng tiến công, một tia dấu hiệu đều không có, hoàn toàn lại như là cháu đi thăm ông nội, muốn phát động tổng tiến công. Liền phát chuyển động quá trò đùa, cũng quá đầu voi đuôi chuột một điểm. Binh giả thuộc đạo vậy quá mức chú trọng binh pháp, chắc chắn hạ xuống tiểu thừa. Tu La Tông này một chiêu chơi đến đẹp đẽ a. Tuy rằng song phương thực lực cách biệt không có mấy, thế nhưng đánh chúng ta một trở tay không kịp, bọn họ đã chiếm thượng phong. Liếc mắt một cái này kêu to binh đạo ông lão, khô một đại sư mở miệng than thở. Này thì lại làm sao? Giết địch 1.000 tự tổn 800, nếu Tu La Tông những tên kia nếu muốn giết chúng ta rồi cùng hắn liều mạng. Lều trại chính bên trong, rất nhiều loại nhỏ môn phái đại biểu cũng không nhịn được chạm lên, tức giận uống kêu lên, thu được rất nhiều hưởng ứng, tất cả đều rêu rao lên đi ra ngoài cùng Tu La Tông người liều mạng. Nếu Tu La Tông dám phát động tổng tiến công, tự nhiên là bọn họ chắc chắn, bất quá, bọn họ tuy tự nhận là đánh chúng ta một trở tay không kịp, chiếm được thượng phong, thế nhưng, bọn họ to lớn nhất nét bút hỏng, nhưng là không biết chúng ta đến cùng cất giấu ra sao lá bài tẩy, mặc dù bọn họ không phát động tổng tiến công, ta cũng chuẩn bị ra tay rồi. Bên cạnh Danh kiếm thật sắc mặt người chấn định, tuy rằng nghe được Tu La Tông tổng cộng tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc, thế nhưng Danh kiếm chân nhân nhưng cũng không lay động, trái lại trong mắt mang theo dịu dàng ý cười. Ý của ngươi là? Nghe được Danh kiếm chân nhân, Khô Mộc đại sư hơi run run, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẩn nhìn chằm chằm Danh kiếm chân nhân, lập tức tầm mắt lại lạc ở bên cạnh cơ quan môn Tiếu Di Lạc Đông Đại Long cùng với ngũ độc giáo độc nhân Ứng Không Lân trên người. Ứng Không Lân trên mặt che mặt, hô hấp bên trong đều mang theo nồng đậm độc khí, tự nhiên không nhìn thấy sắc mặt, mà Đông Đại Long vẫn như cũ là một bộ nụ cười hiền hòa, quay về Khô Mộc đại sư gật gù, nói: "Không sai, chúng ta cơ quan môn cùng ngũ độc giáo liên thủ làm được độc hoàng đã thành công, bất cứ lúc nào có thể gia nhập tác chiến." "Ồ, độc hoàng đã chế tác được." Tiếu Di Lạc Đông Đại Long để lều trại chính bên trong, hết thảy thế lực đại biểu vừa mừng vừa sợ, đối với này độc hoàng, bọn họ cũng rõ ràng là món đồ gì. Độc hoàng chính là cơ quan môn cùng ngũ độc giáo liên thủ tham dự chế tác, các thế lực lớn tập hợp đủ vật liệu làm ra làm một vị siêu cấp con rối. Sở dĩ nói đây là một vị siêu cấp con rối, đó là bởi vì này độc hoàng không chỉ lực công kích đáng sợ, càng thêm vào ngũ độc giáo cái kia làm người nghe ngóng biến sắc kịch độc, nắm giữ chu diệt hóa thần kỳ thực lực. Vị này độc hoàng vốn là liên minh vẫn đang gia tăng cản chế lá bài tẩy, cũng là vì cuối cùng đối phó Tu La Tông mà dùng. Nghe được Tu La Tông phát động tổng tiến công, liên minh chư vị còn có chút không biết làm sao. Hiện tại Nghe được Độc Hoàng thì đã chế tác hoàn thành, những người này lập tức an tâm xuống. Đối với Độc Hoàng, bọn họ tràn ngập tự tin, mặc dù là Gia Cát Tường cũng tuyệt đối không thể là Độc Hoàng đối thủ. Đại Tổng tiến công sao? Cái kia Gia Cát Tường nên lại xuất hiện chứ? Hắn liền giao cho chúng ta. Lều trại chính bên trong, vẫn trầm mặc ít lời Điền Lăng San đột nhiên mở miệng nói rằng, lần trước tam tài trận thành công nhốt lại Gia Cát Tường, lần này Điền Lăng San tự nhiên việc nghĩa chẳng từ đem chuyện này ôm đồm ở trên người. Nhìn Điền Lăng San, khiếp sợ thân phận của nàng, cứ việc Thanh Phong chân nhân đã vẫn lạc, nhưng Khô Mộc đại sư cũng không dám trêu chọc, rất khách khí gật gù, vậy làm phiền Điền cư sĩ. Điền Lăng San vốn là tính cách rộng rãi hoạt bát thiếu nữ, cũng khó trách ở Thiên Đạo Tông thân là tông chủ Điền Bất Dịch con gái, Điền Lăng San tự nhiên là tiểu công chúa bình thường nhân vật, tâm tính tự nhiên hoạt bát, hơn nữa bản thân tư chất tu luyện tuyệt hảo, càng là từ nhỏ ở khen bên trong lớn lên. Nhưng là mấy ngày trước, Thanh Phong chân nhân ở ngay trước mặt nàng bị giết, vì bảo vệ nàng bị giết. Làm cho nàng cái này vẫn luôn che chở ở Thiên Đạo Tông dưới cánh chim ưng non, rốt cuộc đã được kiến thức thế giới này tàn khốc, đối với nàng xung kích không nhỏ. Vì lẽ đó mấy ngày nay Điền Lăng San vẫn trầm mặc ít lời, dường như thay đổi một người. Đại Tổng tiến công bắt đầu rồi, mấy vạn Tu La Tông tu sĩ như cá giết sang sông, phổ thông chiến tranh, 4-5 vạn binh sĩ đồng thời xuất động, tình cảnh liền đầy đủ chấn động, chớ nói chi là 4-5 vạn tu sĩ, thực lực thấp nhất cũng là phách không cảnh tu vi, như vậy loại cỡ lớn chiến tranh đồng thời, khi làm, thật là làm cho toàn bộ cổ tần chiến tràng sát khí đều bị kích hoạt rồi. Tu La Tông đệ tử, trùng, ngồi trên phượng rực hắc hổ trên lưng, Gia Cát Tường như quyết chí tiến lên tướng quân, trong tay độc sao thương cao cao vung lên, âm thanh hầu như truyền khắp toàn bộ cổ tần chiến tràng. Giết a! Ở Tu La Tông trên chiến trường, Gia Cát Tường chính là làm gương cho binh sĩ trụ cột tinh thần. Gia Cát Tường để này 4-5 vạn Tu La Tông đệ tử cùng nhau kêu to lên, sĩ khí tăng vọt. Đúng như dự đoán, ba đạo cái bóng bắn nhanh ra, rất nhanh vây nhốt Gia Cát Tường, bày ra tam tài trận, không phải Điền Lăng San, giới sân cùng Diêm Thái Đông ba người là ai? Hôm nay đại chiến, với Gia Cát Huyên không hề can hệ, vẫn là xin mời Gia Cát Huyên mang theo nơi này theo ta chờ làm một người đứng xem ba, lấy tam tài trận nhốt lại Gia Cát Tường. Sau khi Điền Lăng San mở miệng, đối với Gia Cát Tường nói rằng, lời nói bình tĩnh, phảng phất như hai cái người xa lạ lại nói đêm nay ăn cái gì bình thường tùy ý, càng không nhìn thấy chút nào đối với Gia Cát Tường cừu hận. Hơi kinh ngạc nhìn Điền Lăng San, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán, người thay đổi, coi là thật là khó mà tin nổi, này Điền Lăng San, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, phảng phất lập tức từ trẻ người non dạ thiếu nữ trở nên thành thục. Thật không tiện, Tu La Tông cuộc chiến hôm nay can hệ trọng đại, ta thân là Tu La Tông một phần, há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng cự tuyệt nói. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Điền Lăng San đại mi cau lại, trải qua lần trước chiến dịch, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Lấy năng lực của ngươi là không có thể đột phá tam tài trận đi ra ngoài, hà tất làm nhiều như vậy vô dụng công đây? Thế sự khó liệu, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là tuyệt đối, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng lẽ thường đến suy đoán, bằng không, trên đời này từ lâu không còn ta. Gia Cát Tường cười nhạt một tiếng, Gia Cát Tường an tỏa với phượng rực hắc hổ trên lưng, cầm trong tay độc giao thương, rất có một phen chỉ điểm giang sơn, rõ ràng trong lòng vui mừng. Gia Cát Tường, nếu như không phải phô trương thanh thế, như vậy chính là hắn coi là thật tìm tới phá giải tam tài trận vây nhốt biện pháp. Điền Lăng San, giới sân, Diêm Thái Đông ba sắc mặt người đều là biến đổi, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ xác định Gia Cát Tường là phô trương thanh thế, nhưng là xem dáng dấp của hắn, không hề giống. Xèo xèo xèo. Vào thời khắc này, ba đạo cái bóng xuất hiện tương tự bay lên giữa không trung, chính là tùy tiện, Lục Vũ Linh cùng Kinh Vô Mệnh tùy tiện dưới chân, một đôi trường cánh ủng, hiển nhiên là một cái phi hành pháp khí, Kinh Vô Mệnh là một đoàn hư vô cái lồng khí, để hắn có thể tự do bay lượn với không trung, còn Lục Vũ Linh, nhưng là một món khác từ Gia Cát Tường nơi này đạt được phi hành pháp khí. Phá diệt thương thuật. Tu La chân thân mở ra thương ý hiện lên, hung hãn một đòn từ ngoài vào trong, hướng về tam tài trận đập tới. Núi cao du long chém. Kinh Vô Mệnh kiếm ý hiện lên, trong tay to lớn trọng kiếm, mang theo sâu dày cảm giác, một chiêu kiếm hướng về tam tài trận bổ xuống, không phải nói là nện xuống đến. Lục Vũ Linh tay trắng nhàn nhạt vung lên, một bộ bộ máy con rối xuất hiện trôi nổi giữa trời, tản mát ra khí tức, mặc dù là Kinh Vô Mệnh cùng tùy tiện cũng vì thế mà choáng váng, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. 255. Âm Dương Ma Tướng. Lục Vũ Linh thả ra ngoài bộ máy con rối, tỏa ra cực kỳ cường hãn khí tức, khiến cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Mặc dù là tam tài trận bên trong Gia Cát Tường cũng cảm giác được nàng cứ việc con rối bên trong tản mát ra đáng sợ khí tức, nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh thả ra bộ máy con rối, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu. Lục Vũ Linh bộ máy con rối, Gia Cát Tường gặp qua không ít, nhưng đại đa số đều là thú hình, hoặc là hổ lang, hoặc là bão hùng chờ chút, nhưng là hôm nay Lục Vũ Linh thả ra ma tướng, nhưng là hình người. Trên người mặc màu đen áo choàng, con rối chính là một bộ tuấn nam mặt, trên người càng khảm nạm 18 viên linh thạch trung phẩm, tay cầm một thanh kỳ môn binh khí, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, sau lưng to lớn yêu nhận rực chấn động, như cái thế hung ma. Nương theo tùy tiện cùng Kinh Vô Mệnh công kích này của con rối ma tướng cũng chuyển động, binh khí trong tay cao cao vung lên, 18 viên linh thạch trung phẩm phóng ra tia sáng chói mắt, lập tức hóa thành một đạo xích màu đỏ hỏa diễm dài lùa, quét ngang mà xuống, uy thế kinh người. Hỏa diễm đao khí. Công kích này lại có chứa hỏa diễm thuộc tính. Nhìn Lục Vũ Linh con rối ma tướng phát ra kiếm khí công kích, Gia Cát Tường âm thầm hoảng sợ. Mạnh mẽ kiếm khí, càng mang lửa thuộc tính, này của con rối lực công kích so với Long Phượng bảng 14 vị giới nộ đều muốn mạnh hơn một chút, chẳng trách cái kia Tiêu Tiêu cố ý tìm tới Lục Vũ Linh, làm cho nàng đồng thời loại bỏ tam tài trận. Tùng tùng tùng. Quả nhiên, Gia Cát Tường ba người bọn hắn ở tam tài trận bên trong, bất luận làm sao công kích cũng không có cách nào đánh nát tam tài trận lao ra. Thế nhưng Lục Vũ Linh các nàng ba cái ở bên ngoài công kích, nhưng làm cho cả tam tài trận biến thành khí tràng hoàn toàn vặn vẹo lên, xem dáng dấp bất cứ lúc nào đều có phá nát khả năng. Gay go. Mắt thấy ở Lục Vũ Linh các nàng ba người công kích liền muốn đánh nát tam tài trận, Điện Lăng San các nàng ba cái sắc mặt đại biến, vội vàng gia tăng kình khí phát ra, gia cố tam tài trận cường độ, không nghĩ tới các nàng lại có thể nghĩ đến để ba vị cường giả từ ngoại bộ công kích tam tài trận. Ngoại bộ, Lục Vũ Linh ba người công kích như trước cường hãn, nhưng là tam tài trận bên trong, dưới sân Điền Lăng San cùng Diêm Thái Đông cũng không phải kẻ vớ vẩn, sáu vị cường giả quay chung quanh cái này tam tài trận triển khai chiến đấu kịch liệt. Mạnh mẽ công kích không ngừng rơi vào tam tài trận trên, khuấy động lên từng cơn sóng gợn, Điền Lăng San ba người điên cuồng đem trong cơ thể kình khí rót vào đến tam tài trận bên trong. Ba người cái chán thấy hãn thở hồng hộc. Cứ việc là phản phát cảnh đỉnh phong hồi khí tốc độ cũng không đuổi kịp tiêu hao. Ngồi đàng hoàng ở phượng rực hắc hổ trên lưng, Gia Cát Tường bình chân như vải nghỉ ngơi, dáng dấp kia ung dung thoải mái, không người biết, còn tưởng rằng Lục Vũ Linh các nàng phải cứu người không phải hắn đây, tựa hồ trước mắt tranh đoạt chiến, không có quan hệ gì với hắn tự. Không phải Gia Cát Tường không quan tâm, mà là chính mình mặc dù lo lắng cũng không có khoảng chừng. trái phải còn không bằng thừa dịp cơ hội này nghỉ ngơi, điều cả tình trạng của chính mình, đợi được tam tài trận phá, chính mình lấy trạng thái đỉnh phong nghênh chiến quân địch. Âm dương ma tướng, huyền âm chi, mắt thấy trong thời gian ngắn, khó có thể đánh nát này tam tài trận, Lục Vũ Linh tựa hồ dưới đỉnh cái gì quyết tâm tự, sắc mặt ngưng lại, hơi thở như hoa lan, mở miệng khẽ kêu nói. Theo Lục Vũ Linh dứt lời, chỉ thấy cái kia ma tướng con rối một phát bắt được trên người mình màu đen áo choàng tháo ra, lộ ra ẩn dấu ở màu đen áo choàng dưới bộ mặt thật. Anh tuấn mặt, ở màu đen áo choàng phía dưới, vốn nên là sau gáy địa phương, lại xuất hiện gương mặt, một tấm tuyệt thế mỹ nữ kiều nhan chính diện là nam tính, này âm dương ma tướng mặt trái, lại là một người phụ nữ, bộ ngực cao vút, tuyệt thế dung mạo, như chân châu đen bình thường con ngươi. Đan từ một mặt đến xem, này âm dương ma tướng, không phải tuấn nam, dù là mỹ nữ, nhưng là, hiện tại một chút nhìn sang tuấn nam mỹ nữ hợp ở một bộ con rối mặt trên, bất nam bất nữ, nhìn sang làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác khủng bố. Triệt đi màu đen áo choàng khoác lên người, chỉ có điều tuấn nam vào đúng lúc này đã biến thành mỹ nữ, chỉ thấy âm dương ma tướng nữ tính một mặt. Màu đen con mắt khẩn nhìn chằm chằm tam tài chi trận, lập tức kéo dài cung tên, sắc bén cực kỳ hình thoi mũi tên, nhắm thẳng vào tam tài trận. Âm dương ma tướng, nam tính một mặt binh khí là giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, kỳ môn binh khí, mà nữ tính một mặt, nhưng là cung tên, ngồi ở phượng rực hắc hổ trên lưng, nhìn âm dương ma tướng nữ tính mũi tên, lấy ra các tường thợ rèn năng lực. Một chút liền có thể nhìn ra được, cái này mũi tên trên chen lẫn ngân hải ô kim, chuyên phá năng lượng lồng phòng hộ. Xèo. Âm dương ma tướng, 18 viên linh thạch trung phẩm năng lượng tuôn ra, hóa thành rất nhiều huyền ảo xem thường minh văn bám vào ở mũi tên trên, lập tức kính xạ mũi tên, hóa thành một dải lụa, bắn nhanh đi ra ngoài, trạng vạng cổ tần chiến tràng, Phật xẹp qua một viên ấm ánh lưu tinh. Kinh vô mệnh trọng kiếm nện xuống ở tam tài trận trên, lưu cái kế tiếp to lớn gợn sóng tùy tiện huyết mãng thương đâm thẳng, vừa vặn lạc ở cái này gợn sóng tâm điểm trên, tam tài trận trên cái này gợn sóng, khuấy động đến càng thêm kịch liệt, toàn bộ tam tài trận khí tràng càng là vặn vẹo lên, lúc nào cũng có thể phá nát ráng rấp. Ánh sáng hiện ra, như ấm ánh lưu tinh một mũi tên xuất hiện. Vừa vặn đồng dạng xuất hiện ở cái này điểm, Phật đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, trong tai của mọi người, xuất hiện một đạo âm thanh lanh lảnh. Bùm một tiếng, tam tài trận, rốt cuộc nát, Điền Lăng San, Giới Sân, Diêm Thái Đông ba người thở hồng hộc, sắc mặt trắng xám, bọn họ rất rõ ràng, tam tài trận phá, ý vị như thế nào. Ha ha ha, đa tạ các ngươi ba người. Ngồi ở phượng rực hắc hổ trên người dưỡng thần điều chỉnh trạng thái ra cát tường cảm giác được tam tài trận nát, mở chừng hai mắt đối với Lục Vũ Linh ba người lớn tiếng cười nói. Ba vị cùng ta kề vai chiến đấu làm sao? Ha ha, chính có ý đó, kinh vô mệnh trọng kiếm ở tay uy thế vô song, hào thanh đáp. Nhìn ai giết nhiều người tùy tiện huyết mãng thương chấn động, tóc tím hồng mâu bay lượn chăm chú nhìn chằm chằm ra cát tường, trong mắt lập lòe hiếu thắng ánh sáng. Ra cát tường là tùy tiện đối thủ cạnh tranh quân địch giả, nhưng là đồng dạng là nội tâm hắn kính nể người. Có gì không thể? Lục Vũ Linh cười nhạt một tiếng, mỹ đến vạn vật thất sắc. Âm dương ma tướng nữ tính một mặt cứ việc cũng là tuyệt thế mỹ nữ, có thể ở Lục Vũ Linh bên cạnh, nhưng chỉ có thể coi là tôn lên diệp mà thôi. Trốn! Diêm Thái Đông cùng Giới Sân hai người, sắc mặt trắng bệch, nhưng Điền Lăng San phản ứng lại là rất nhanh, phía trên chiến trường không phụ tử, giờ khắc này tam tài trận phá, lưu lại là ra sao kết cục, Điền Lăng San rất rõ ràng, vì lẽ đó, nhanh nhất phản ứng lại nàng. Không chút nghĩ ngợi bước ra chợt lui. Giết. Đúng vào lúc này, ra cát tường tầm mắt rơi vào Giới Sân cùng Diêm Thái Đông trên người, trong miệng chợt quát một tiếng, trong tay độc giao thương chấn động quét ngang ngàn quân, thương mang hóa thành một đường vòng cung, phân lấy Diêm Thái Đông cùng Giới Sân hai người. Đối mặt Gia Cát Tường công kích, hai người đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, đồng thời phát động công kích, hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây, ép hắn về chiêu tự vệ. Đáng tiếc, Gia Cát Tường cũng không có lùi quen thuộc, độc giao thương bất biến, như trước mạnh mẽ đập xuống, dưới sân cùng Diêm Thái Đông hai người công kích lạc ở trên người hắn. Mặc dù lấy độc giao thương bị động hiệu quả thương tổn giảm thiểu 30%, hơn nữa kình khí hộ thể cùng bụi gai áo giáp phòng ngự, Gia Cát Tường cũng cảm thấy cổ họng một ngọt, xương sườn đều đứt đoạn mất mấy cây. Nếu như Gia Cát Tường sự chú ý đặt ở nhân vật trên trang bìa, tin tưởng sẽ thấy tính mạng của chính mình chỉ bá một thoáng đi tới một nhiều hơn phân nửa. Ầm ầm. Bất quá hầu như cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường độc giao thương quét ở trên người hai người, trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hai người quét bay ra ngoài, độc giao thương hiệu quả, giảm thiểu mục tiêu 30% phòng ngự, thương thế của bọn họ tuyệt đối sẽ không so với Gia Cát Tường khinh. Một dòng nước ấm ở Gia Cát Tường trong cơ thể xẹp qua, như cam lộ giống như vậy, thoải mái Gia Cát Tường thương thế bên trong cơ thể. Phân lấy hai người tạo thành thương tổn, lấy uống máu chi chân vương liên hiệu quả, Gia Cát Tường thương thế chỉ một thoáng chữa trị gần một nửa, nhân vật trang bị bên trong chỉ còn dư lại khoảng một nửa hơi bê, lập tức tăng lên tới 7 phần 10 trở lên. Lùi, bay ngược bên trong, giới sân cùng Diêm Thái Đông hai cái, lại bị Gia Cát Tường một chiêu trọng thương, sợ hãi đan sen bên dưới, há có tái chiến dũng khí. Bước ra chợt lui. Muốn đi? Ta đáp ứng hay chưa? Nhìn hai người bay ngược, Gia Cát Tường khóe miệng ngậm lấy cười gằn, bảo bộ triển khai, giống như U Linh xuất hiện ở dưới sân phía sau. Tiếng sấm gió mãnh liệt, huyết lôi chạm mạnh mẽ đập xuống, trong tiếng kêu gào thê thảm, trong lòng đã sinh ý sợ hãi dưới sân, cái kia đầu chọc lại như là dưa hấu giống như vậy, bị Gia Cát Tường độc giao thương mạnh mẽ rác rưởi. Canh chém giết phản phát cảnh 10 tầng giới sân, thu được kinh nghiệm 82 vạn. Hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường cũng không có tâm tình đi để ý tới, một thương huyết lôi chạm giết giới sân sau khi, ánh mắt lợi hại dường như hùng ưng chăm chú nhìn chằm chằm đào tẩu Diêm Thái Đông, cuồng dã chi cung kéo dài, lanh lảnh bính hưởng thấu tiến thuật, hóa thành một đao dài lùa, uy thế, so với âm dương ma tướng nữ tính một mặt, chỉ có hơn chớ không kém. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Diêm Thái Đông bả vai bị Gia Cát Tường bắn thủng, toàn bộ cánh tay phải lại đều bị xạ đứt đoạn mất, thế ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Thái Đông lại uốn éo người, né tránh một đòn chí mạng này, không hổ là Long Phượng bảng trên cao thủ, bất quá dù vậy, một tên kiếm tu, không còn cánh tay phải cũng hầu như bằng tàn phế. Nhìn Diêm Thái Đông cái kia thê thảm dáng dấp, Gia Cát Tường lại nghĩ truy kích cũng không kịp, lại nói... Liền hắn dáng dấp kia, truy không truy kích cũng không đáng kể, đối với chiến bại Diêm Thái Đông thu được 108 vạn kinh nghiệm cũng không thời gian để ý tới, Gia Cát Tường hai mắt như điện, bốn phía quét qua, khóa chặt lòng đất cái kia đại phát thần uy mai rùa ngô, phượng vũ rực chấn động, từ phượng rực hắc hổ trên người nhảy xuống, lao xuống, sắc bén cực kỳ thương ý, nhắm thẳng vào dưới nền đất nơi sâu xa mai rùa ngô. Bình nhỏ bỏ lại đi, độc giao thương chấn động trực tiếp đánh nát bình sứ, bên trong tang thần tán bám vào ở độc giao thương trên, Gia Cát Tường tiếp theo dưới trùng lực đạo, trong tay độc giao thương đâm nhập đại địa nơi sâu xa, lưu cái kế tiếp đen nhánh, sâu không thấy đáy hố đen. Gào gừ. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cứ việc mai rùa ngô nhận biết nguy cơ, đã hướng về dưới lòng đất tiềm hành, nhưng là Gia Cát Tường độc giao thương. Vẫn là thương tổn được nó, thê thảm tiếng gào to bên trong, mai rùa ngô trong lòng đất kịch liệt giãy giụa, để phạm vi mấy ngàn mét đại địa, Phật tao ngộ địa chấn. Gia Cát Tường lớn tiếng hét lớn, mang theo cừu hận, Gia Cát Tường ngẩng đầu lên, trên bầu trời, một đạo tử màu đen giải lùa, như ngân hà đảo ngược, hướng về Gia Cát Tường kéo tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. 256. Độc hoàng. Tử giải lụa màu đen như ngân hà đổ ngược, nối liền trời đất, còn chưa rơi xuống Gia Cát Tường trên người, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tanh hôi khí liền tràn ngập ra, khiến cho người buồn nôn, choáng váng. Này đạo giải lùa, không chỉ lực công kích mạnh đến nỗi đáng sợ, trong đó lại vẫn mang theo khó có thể chống đối đáng sợ độc tố. Phượng Vũ Dực mạnh mẽ chấn động, Gia Cát Tường tốc độ toàn mở, bước ra chợt lui to lớn dường như thiên hà giống như giải lùa, mạnh mẽ rơi vào Gia Cát Tường vừa chạm địa phương. Tử giải lùa màu đen, đem trên mặt đất bùn đất cùng cổ tần chiến tràng bùn đất na te có bạch cốt tất cả đều nổ bay, lập tức, những này bùn đất cùng bạch cốt tất cả đều như là gặp phải ánh mặt trời tuyết trắng cấp tốc tan rã trên đất, thình lình dung ra một cái đường kính gần 100 mét thiên khanh, rất nhiều trốn không kịp Tu La Tông đệ tử, thậm chí liên minh tu sĩ, tất cả đều ở này tử giải lùa màu đen dưới tiêu dung. Tê, đây là cái gì công kích? Nhìn đủ để mai táng 10 triệu người thiên khanh, này đáng sợ lực công kích cùng tính ăn mòn, để Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn tới, con mắt càng là chờ đến đại đại. Một vị to lớn mãnh hổ, đứng vững với bên trong đất trời cao chừng 10 trượng, dường như một tòa lầu cao, mãnh hổ trên người tất cả đều là quý giá vật liệu tạo, mở lớn miệng, bên trong là một vị trên chiến hạm chủ pháo. Pháo quản trên khói xanh lượn lờ, hiển nhiên vừa cái kia tử giải lụa màu đen, là từ này mãnh hổ con rối pháo trong ốm bắn ra. Thân cao 10 trượng mãnh hổ, trên người ánh sao lấp lóe, nhìn ra Gia Cát Tường trong mắt tham dục bùng cháy mạnh, này cao 10 trượng to lớn mãnh hổ con rối, hiển nhiên là một vị bộ máy con rối, trên người dày đặc ánh sao, rõ ràng là từng viên một linh thạch trung phẩm. Lục Vũ Linh Âm Dương Ma Tướng, bất quá 18 viên linh thạch trung phẩm thôi. Nhưng là vị này to lớn mãnh hổ, trên người linh thạch trung phẩm sợ là có hơn 100 viên. Ngoại trừ linh thạch ở ngoài, này mãnh hổ trên người rèn đúc sử dụng vật liệu lại cũng là quý giá bách luyện cương. Hổ trảo phun ra nuốt vào ra tùm hàn quang lưới dao sắc, mặt trên lại cũng ở lưới dao gió nơi hóa vào ngân hải ô kim. Thật mạnh bộ máy con rối. Cảm nhận được này to lớn bộ máy con rối trên người tản mát ra hơn 100 viên linh thạch trung phẩm mạnh mẽ khí tức, Gia Cát Tường tâm trạng ám thở dài nói, vừa cái kia một đạo giải lụa màu tím. Tin tưởng mặc dù là hóa thần kỳ ngự pháp cảnh tu sĩ, cũng cửu tử nhất sinh. Gia Cát Tường độc hoàng ở đây, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Cao chừng 10 trượng mãnh hổ đầu đỉnh, một vị trên người mặc màu đỏ rực quần áo thiếu nữ tiếu nhưng mà lập. Gió nhẹ lướt qua, dường như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, bất quá thiếu nữ con ngươi, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nhưng mang theo nồng đậm cừu hận, không phải Điền Lăng San là ai? Độc hoàng. Nghe được Điền Lăng San, Gia Cát Tường rõ ràng vị này cao 10 trượng tự đại khôi lỗi. Hóa ra là gọi độc hoàng, từ danh tự này còn có vừa cái kia một đạo tử giải lụa màu đen liền biết rồi. Này cổ to lớn con rối, không chỉ lực công kích mạnh đến nỗi đáng sợ. Thậm chí còn mang theo bá đạo độc tính mạnh, đủ để ăn mòn kim ngân. Gia Cát Tường chết đi cho ta. Ngồi ở độc hoàng đỉnh đầu, Điền Lăng San điều khiển lớn vô cùng độc hoàng, đuổi theo Gia Cát Tường. Không ngừng phun ra tử giải lụa màu đen đáng sợ lực công kích trong lúc nhất thời để phía trên chiến trường tiếng kêu rên liên hồi. Gia Cát Tường có Phượng Vũ Dực tốc độ vẫn tính nhanh, hơn nữa có bảo bộ, né tránh trong lúc đó, miễn cưỡng tránh thoát độc hoàng 4-5 lần cường hãn công kích. Nhưng đáng tiếc, những kia Gia Cát Tường người chung quanh liền gặp xui xẻo, mặc kệ là Tu La Tông đệ tử. Vẫn là liên minh đệ tử, tất cả đều ở độc hoàng công kích dưới, biến thành tro bụi. Cái kia mai rùa ngô bị tang thần tán độc, quả nhiên là thần trí đại thất, không phân địch ta. Gia Cát Tường nhìn một chút chính mình độc giao thương cắm ở mai rùa ngô trên người, cũng bất quá nhập thịt nửa thước thôi. Đối với mai rùa ngô cái kia thân thể cao lớn tới nói, bất quá là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Trong lòng thán phục với mai rùa ngô cái kia giáp sắc sức phòng ngự, Gia Cát Tường trong giây lát nhào tới mai rùa ngô trên người, đem chính mình độc giao thương rút ra, lập tức lại triển khai bảo bộ rời đi. Tử giải lụa màu đen xẹp qua, dường như lưới hái của tử thần, hết thảy bị tử giải lụa màu đen xẹp qua địa phương tất cả đều hội biến thành tro bụi, mặc dù là cái kia giáp sắc ngạnh đến hầu như đủ để ngăn chặn Gia Cát Tường công kích Mai Rùa Ngô, bị này tử giải lụa màu đen đảo qua, cũng chẳng ngang chặt đứt, đảo qua địa phương càng là hoàn toàn tan chảy, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái kia Mai Rùa Ngô chỉ là trên đất giãy rua mấy lần, liền cương trực chết đi. Mặc dù đối với độc hoàng công kích, Gia Cát Tường đã có khái niệm, nhưng là nhìn mình toàn lực công kích, độc sao thương đều chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào nửa thước Mai Rùa Ngô, lại dễ dàng như vậy liền bị thuẫn sát. Gia Cát Tường vẫn là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, này độc hoàng thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Xoạt xoạt xoạt. Gia Cát Tường tốc độ mở ra hoàn toàn ở trong đám người khoảng chừng. Trái phải né tránh xung đột, Gia Cát Tường cũng biết cái kia độc hoàng công kích, xem như là cùng định chính mình, đơn giản cũng là dựa vào điểm này, mượn đao giết người, không ngừng hướng về liên minh quân dày đặc địa phương, hay hoặc là liên minh quân có cao tầng tu sĩ địa phương trùng, vẫn đúng là bị hắn lấy như vậy mượn đao thủ đoạn giết người, giết chết liên minh không ít tu sĩ. Điền cô nương, không nên đuổi theo Gia Cát Tường một người. Hồ cá chi ương, chúng ta đã tổn thất rất nhiều người, nhìn phía trên chiến trường, Gia Cát Tường đến mức, hết thảy tu sĩ như tránh ôn như thần né ra, lại nhìn nhiều cường giả như vậy bị Gia Cát Tường lấy mượn đao thủ đoạn giết người giết chết, danh kiếm chân nhân âm thầm khí kết sau khi mở miệng kêu lớn. Kinh danh kiếm chân nhân như thế hống một tiếng, Điền Lăng San cũng phản ứng lại, chính mình nộ gấp công tâm, lại thất thần trí, bị Gia Cát Tường lợi dụng một cái, tâm trạng tức giận càng sâu. Hít sâu một hơi, đem chính mình cấp thiết muốn chu diệt Gia Cát Tường tâm tình bình phục một chút, Điền Lăng San lúc này mới điều khiển độc hoàng đối với Tu La Tông chiến hạm cùng với cái khác cao tầng tu sĩ, phát động tính chất hủy diệt công kích. Buông tha ta sao? Nhìn bên kia độc hoàng công kích dưới, Tu La Tông đệ tử khốc liệt, Gia Cát Tường khẽ cau mày, còn tiếp tục như vậy, mặc dù Tu La Tông chiến thắng, mình cũng phải nguyên khí đại thương. Canh, phát động nhiệm vụ, Dương Oai, nhiệm vụ yêu cầu tiêu trừ độc hoàng đối với Tu La Tông mang đến uy hiếp, để Tu La Tông toàn thắng lần này thắng lợi, tuyên dương tông môn uy danh, khen thưởng kinh nghiệm 12 triệu. Khen thưởng sơ cấp đại đĩa quay sao 1, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 2. Vừa lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường hận không thể giơ chân mắng to, lại là một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ, tuy rằng khen thưởng phong phú, nhưng là, này trừng phạt cũng không thấp. Làm sao bây giờ? Cái kia độc hoàng như thế nào giải quyết? Ánh sáng lấp lóe tùy tiện, Lục Vũ Linh cùng Kinh Vô Mệnh đều xuất hiện ở Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng hỏi. Này độc hoàng xuất hiện đối với Tu La Tông thương tổn quá cao, nhưng là một mực ba vị đường chủ lại không thể ra tay giải quyết. Vì lẽ đó, giải quyết độc hoàng trọng trách này tự nhiên việc nghĩa chẳng từ rơi vào Gia Cát Tường bọn họ mấy vị Tu La Tông cao thủ hàng đầu trên người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 257, 257, phản phát cảnh số liệu chi nhãn. Bốn bóng người trôi nổi giữa trời, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh, tùy tiện cùng với Kinh Vô Mệnh, bốn người này đều là Tu La Tông cao thủ hàng đầu. Nhìn chằm chằm độc hoàng, bốn trong lòng người đều hiểu, này độc hoàng nhất định phải tiêu trừ, nếu không thì Tu La Tông ngày hôm nay muốn phải thắng, hầu như là không thể. Giữa bầu trời, chiến hạm trong lúc đó oanh tạc cũng đã triển khai, tuy rằng tình cờ gian hội có mấy chiếc Tu La chiến hạm phép thuật công kích hướng về độc hoàng đập tới, nhưng là mỗi lần độc hoàng trên người đều sẽ hiện ra một đạo năng lượng bình phong. Hết thảy phép thuật công kích ở bình phong này mặt trên đều sẽ trừ khử trong vô hình, ngược lại là độc hoàng tử màu đen độc khí công kích có thể đem bất kỳ một chiếc chiến hạm xé rách. Cấm nguyên trận, này độc hoàng trên người, lại khắc họa cấm nguyên trận, nhìn mấy chiếc trên chiến hạm công kích đều bị độc hoàng trên người bình phong tiêu trừ, Lục Vũ Linh hơi thay đổi sắc mặt. Cấm nguyên trận, đây là cái gì? Gia Cát Tường mấy người đều nghi hoặc nhìn Lục Vũ Linh, liền phép thuật công kích cũng có thể trừ khử. Đối với cái này cái gọi là cấm nguyên trận, Gia Cát Tường đám người rất có hứng thú. Tụ linh trận chính là lấy năng lượng dẫn dắt, hội tụ thiên địa linh khí trận pháp, chỉ cần dùng có linh đồ vật cũng có thể bố trí, chỉ có điều hiệu quả mạnh yếu tồn tại chênh lệch mà cấm nguyên trận, nhưng là cùng tụ linh trận hoàn toàn ngược lại một cái trận pháp, cấm nguyên trận bài xích hết thảy thiên địa linh khí. Nhìn chằm chằm cái kia đại phát thần uy độc hoàng, Lục Vũ Linh trong ánh mắt mang theo thận trọng vẻ, mở miệng tiếp tục nói. Bất quá, cấm nguyên trận khắc họa, có một cái phi thường điều kiện hà khắc, vậy thì là cần yêu quái máu, hoặc là phản hư kỳ tu sĩ tầng thứ này. T. Lục Vũ Linh để ra các tường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Giới, mặc kệ là nhân loại, vẫn là yêu tu, cũng hoặc là cương thi, ma quái chờ chút. Đều chia làm ba đại cảnh giới, nhân loại tu sĩ đứng đầu nhất cấp độ chính là phản hư, mà yêu tu nhưng là yêu quái, cương thi nhưng là thi vương. Tầng thứ này tồn tại có thể coi là đại năng, luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá thân thể cường tráng, khai phá tự thân tiềm lực, mà tu sĩ hóa thần kỳ, có thể khống lực lượng của đất trời, hô mưa gọi gió, còn phản hư cảnh tu sĩ. Cái kia dù là nghịch chuyển âm dương, rời núi lấp biển đại thần thông, loại này đại năng đều nắm giữ đạo của chính mình, hoặc là hẳn là xưng là pháp tắc. Cấm nguyên trận hiệu quả xác thực đáng sợ, có thể bài xích tất cả nguyên khí đất trời, nói đơn giản chính là có thể chống đối bất kỳ phép thuật công kích, bất quá khắc họa nó lại cần hư cảnh đại năng tầng thứ này huyết mới được, cũng hạn định này cấm nguyên trận thông dụng tính, nhưng không nghĩ tới, này độc hoàng trên người, lại mang theo cấm nguyên trận. Lục sư muội, theo ý ngươi, này độc hoàng hoặc là chỉ có thể sử dụng man lực hủy diệt, hoặc là liền cần hủy diệt cái kia cái gọi là cấm nguyên trận mới được. Kinh Vô Mệnh, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cái kia cao 10 trượng, như cao bằng lâu độc hoàng. Tuy rằng ta rất muốn phủ định thế nhưng không phải không thừa nhận, ngươi nói không sai. Lục Vũ Linh trên mặt mang theo một vệt vẻ cười khổ, mở miệng nói rằng. Cao 10 trượng độc hoàng, dường như viễn cổ cự thú, một người đứng ở trước mặt nó, lại như là một con chó con đứng ở voi lớn trước mặt giống như vậy, vận dụng man lực phá hoại nó. Đây cơ hồ có thể nói là không thể hoàn thành nhiệm vụ còn hủy hoại cấm nguyên trận. Nhìn độc hoàng trên người tràn ngập khói đen, cái kia vật kịch độc, ai dám tới gần. Ha ha ha, có độc hoàng, cuộc chiến tranh này, chúng ta thắng định. Nhìn phía trên chiến trường đại phát thần uy độc hoàng, liên minh bên này người từng cái tràn đầy tự tin cười lớn lên, dáng dấp kia, phảng phất đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Cũng khó trách độc hoàng mạnh ở chiến trường này trên mặt đất căn bản vô địch còn không trung tu la chiến hạm, lấy nó không triệt, nhưng là sự công kích của nó đủ để xé sách bất kỳ một chiếc chiến hạm ở độc hoàng dưới sự giúp đỡ. Liên minh rất nhanh xé sách 20-30 chiếc tu la chiến hạm, nắm giữ chiến trường chế không quyền. Cổ tần chiến tràng, song phe nhân mã gộp lại vượt quá 10 vạn, như vậy hỗn chiến coi là thật là giết đến máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Này hơn nửa tháng tới nay thăm dò tính chiến tranh, ở này loại cỡ lớn chiến tranh trước mặt so ra căn bản là như là trò đùa trẻ con. Trong đầu thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh liên miên không dứt, Gia Cát Tường kinh nghiệm điều, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy, lấy ổn định tốc độ dâng lên. Bất quá, vào lúc này Gia Cát Tường, nhưng không có tâm tư quản những này, nhân vì là vào lúc này, Gia Cát Tường phối hợp Lục Vũ Linh mấy người các nàng đã đối với độc hoàng phát động công kích. Độc hoàng trên người tràn ngập vô số độc khí, đủ khiến bất kỳ sinh mệnh ở trong khoảnh khắc mất mạng, để Gia Cát Tường bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể rất xa phát động công kích. Hào quang ấm ánh, âm dương ma tướng nữ tính cái kia một mặt cung tên ở tay, sắc bén mũi tên dường như mưa sao xa, không ngừng hướng về cái kia độc hoàng bắn xuyên qua. Chỉ tiếc công kích tuy mạnh thế nhưng cái kia độc hoàng phòng ngự càng cao hơn, tinh cương tạo nên cung tên xạ ở phía trên, bất quá lưu cái kế tiếp to bằng miệng chén ao khanh đối với thân cao 10 trượng độc hoàng tới nói, như thế vạch trần xấu gần như với không. tùy tiện trong tay huyết mãng thương chấn động, bắn nhanh ra từng đạo sắc bén cực kỳ thương mang, hóa thành từng chùm sáng tùy tiện công kích, đúng là càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu, sự công kích của hắn mặc dù so với khí âm dương ma tướng công kích đều yếu lược kém nửa phần, thế nhưng rất nhanh tùy tiện khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí vượt quá âm dương ma tướng. Tùy tiện bản thân cũng có tiên thiên cảnh 10 tầng tu vi, hơn nữa thương ý cùng tu la chân thân gia trì, trong tay huyết mãng thương bị động hiệu quả, bỏ qua phòng ngự, toàn lực công kích sẽ kéo dài tăng cường. Bây giờ đối với này độc hoàng, tùy tiện đã đem huyết mãng thương bị động hiệu quả duy trì ở cao nhất, trong lúc vung tay nhấc chân thương mang tạo thành lực phá hoại đều có thể so với hóa thần kỳ công kích. Kinh vô mệnh đối lập với lục vũ linh dùng âm dương ma tướng cùng với tùy tiện bán pháp bảo bị động hiệu quả, kinh vô mệnh kiếm khí công kích ngã. Cũng đúng là đúng quy đúng củ, nhưng là trọng kiếm ở tay, vung vẩy gian mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo dày nặng như núi khí tức, luận lực công kích thậm chí trong lúc mơ hồ so với tùy tiện mạnh hơn, luận tu vi và lực công kích trong bốn người, lúc này lấy kinh vô mệnh là nhất. Gia Cát Tường trong tay độc giao thương không ngừng vung vẩy, tuy nói cũng có súng ý cùng ma đạo chân thân gia trì, nhưng đáng tiếc không có triển khai nuốt trường bảo bối. Trạng thái, Gia Cát Tường công kích so với tùy tiện còn muốn hơi kém nửa bậc. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nuốt trường bảo bối chỗ tốt lớn nhất ở chỗ có thể điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Mà này độc hoàng không sợ nhất chính là lực lượng của đất trời công kích, vì lẽ đó, nếu nuốt trường bảo bối vô hiệu, Gia Cát Tường tự nhiên cũng sẽ không làm vô dụng công. Tùng tùng tùng. Bốn người công kích, đối với độc hoàng lực phá hoại, lúc này lấy kinh vô mệnh mạnh nhất, tùy tiện kém hơn, cuối cùng mới là Gia Cát Tường cùng âm dương ma tướng công kích. Bốn người rất có một phen ngu công rời núi tinh thần, bất luận công kích hiệu quả bao nhiêu, đều là không ngừng vung vẩy binh khí. Ai? Âm dương ma tướng lại là một đạo mũi tên công kích, bị Điền Lăng San chặn lại rồi, điều này làm cho Lục Vũ Linh âm thầm thở dài một hơi. Độc hoàng chịu đến Điền Lăng San khống chế, chỉ cần đưa nàng bắn giết, đối phó độc hoàng liền dễ dàng có thêm, nhưng đáng tiếc, Điền Lăng San thực lực của bản thân cũng không yếu, nếu muốn giết nàng quá khó. Chiến tranh chuyển rời, độc hoàng ở cổ tần chiến trên sân quét sạch tứ phương, không người có thể địch. Tu La Tông tử thương vô số, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Trận chiến này khốc liệt, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, đặc biệt Tu La Tông, không nghĩ tới, liên minh lại làm ra một vị đáng sợ như vậy bộ máy con rối đi ra. Cổ tần chiến tràng, sát khí mắt trần có thể thấy, mông lung thái dương tựa hồ cũng không đành lòng xem này nhân gian luyện ngục giống như khốc liệt. Rất nhanh hạ xuống sơn đi tới, cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở thiên địa giao tiếp chỗ, đúng là một tia nguyệt quang, dành trước khoác chiếu vào đại địa bên trên. Canh, đêm đen giáng lâm, đêm đen huy chương hiệu quả kích hoạt, toàn thể trúc tính cộng 50%. Cũng ngay lúc đó, hệ thống tăng lên thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, đêm đen huy chương cái kia quen thuộc bổ trợ hiệu quả, để Gia Cát Tường có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng lên. Công kích, phòng ngự, di động, phản ứng lực chờ chút, tất cả đều tăng lên 50%, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt công kích mình tốc độ trở nên càng mã hóa hơn tập, hơn nữa lực công kích đạo càng thêm hung hãn. Tùng tùng tùng. Từng đạo sắc bén thương mang bắn ở cái kia độc hoàng trên người, ở cái kia tinh cương tạo nên trên thân thể, lưu cái kế tiếp cái mâm lớn như vậy ao khanh, này tăng vọt lực công kích trong lúc nhất thời vượt quá mạnh nhất kinh vô mệnh. Vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường một chút, hiển nhiên kinh vô mệnh cùng tùy tiện đều cảm nhận được Gia Cát Tường đột nhiên bạo phát lực công kích, bất quá nghĩ đến Gia Cát Tường chiến tích, bọn họ cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu như Gia Cát Tường lực công kích vẫn dường như hắn biểu hiện như vậy, mới là khiến người ta chuyện kỳ quái đây. Keng, đẳng cấp tăng lên 1, điểm kỹ năng cộng 1, hiện nay tu vi phản phác cảnh 1 tầng. Keng, tu vi đột phá phản phác cảnh, mở ra số liệu chi nhãn năng lực. Có câu nói đến hay, hay được chuyện xong theo Gia Cát Tường đêm đen huy chương hiệu quả kích hoạt sau khi gợi ý của hệ thống thanh lần thứ hai vang lên, 10 vạn người hỗn chiến còn có cái kia chiến hạm trong lúc đó oanh tạc đáng sợ kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ, lại thành công đem Gia Cát Tường tu vi đẩy lên phản phác cảnh. Theo thường lệ, theo Gia Cát Tường đạt đến phản phác cảnh sau khi, hệ thống lần thứ hai cho Gia Cát Tường mở ra một cái công năng, như bao vây không gian cùng sủng vật hệ thống gần như theo cái gọi là số liệu chi nhãn năng lực triển khai, Gia Cát Tường trong mắt, hết thảy tất cả đều trở nên không giống nhau. Nói thí dụ như Lục Vũ Linh, nàng vẫn là Lục Vũ Linh không sai, nhưng là trên đỉnh đầu, nhưng trôi nổi một cái màu trắng tên, Lục Vũ Linh, ở tên phía dưới, còn có một đạo màu đỏ cùng một đạo màu xanh lam tia sáng theo Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào Lục Vũ Linh trên người, dường như giám định tem giống như vậy, một tin tức lan hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Lục Vũ Linh, nữ, 18 tuổi, phản phác cảnh một tầng. Hơi bê 4.350 sổ chéo 5.300 kình khí chỉ 3.800 sổ chéo 5.000 kỹ năng. Trang bị. Nổi lên tin tức, ngoại trừ kỹ năng cùng trên người đối phương trang bị, hiện tại là không thể dò xét trạng thái ở ngoài tuổi tác, tu vi, thậm chí ngay cả hơi bê cùng kình khí chỉ đều có thể thấy được, lại so sánh Lục Vũ Linh trên đầu có thể nhìn thấy hồng lam tuyến. Gia Cát Tường rõ ràng, nguyên lai cái kia chính là sinh mạng chỉ và kinh khí chỉ thể hiện. Số liệu chi nhãn, năng lực như vậy, đối với chiến đấu lực không có cái gì trợ giúp, nhưng là đối với thực chiến tới nói, nhưng là rất mạnh phụ trợ năng lực. Số này tư chi nhãn công năng, để Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Vật tận dụng, Gia Cát Tường tầm mắt, rơi vào cái kia độc hoàng trên người, độc hoàng số liệu tin tức. Hiện lên ở Gia Cát Tường trước.